Chương 440, Lạc Lôi Hạp Hiệt 2. Ngay cả bát phẩm dược tài hắn thích nhất, thế mà cũng chỉ là ăn một nửa rồi ném xuống đất. Quỷ Hung Sát nhìn thấy thế không khỏi đại hỉ, tán thưởng liên tục. Không hổ là Trác quản gia, quả nhiên âm hiểm độc ác, liền ngay cả tiểu quái vật cũng không thoát. Ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, ngài hạ độc như thế nào mà ngay cả cái mũi nghịch thiên đều không ngửi thấy được, có thể chia cho chúng ta một chút hay không? Đi đi đi, lão tử căn bản không có dở trò. Khoát khoát tay, Hung ác chừng tứ quỷ một chút, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông một hồi lâu, lại là càng thêm hồ nghi, tiểu tử này không giống như là trên thân có bệnh, giống như là tâm lý có vấn đề. Ồ, Lệ Kinh Thiên nhíu mày, cũng nhìn kỹ lại, nhưng chờ một lúc, lại là cả kinh nói, là sợ hãi, Cổ Tam Thông thế mà cũng sẽ biết sợ. Trác Phàm sững sờ, Lệ Kinh Thiên lập tức giải thích nói, Trác quản gia có chỗ không biết, trước kia lão phu còn ở Đế Vương môn dạy bảo đám tiểu quỷ kia rất là nghiêm khắc. Đến sau cùng, một số kẻ tâm trí không kiên định, vừa nghe tiếng lão phu liền sẽ toàn thân run rẩy, giống như tiểu tử này. Bình thường gặp phải dạng gia hỏa này, lão phu liền trực tiếp đem hắn đá ra ngoài cửa. Lão phu cũng không có thời gian để lãng phí với loại tiểu tử như vậy. Ngươi nói là, hắn đang sợ, thế nhưng thứ gì có thể làm cho tiểu quái vật này sợ hãi? Trác Phàm giật mình, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng vang trong không trung càng lúc càng lớn. Trác Phàm kinh ngạc nhìn về phía không trung, trong lòng lo sợ. Đột nhiên, một tia sét lóe lên, toàn bộ bầu trời tựa như bị một bàn tay khổng lồ xé rách, lộ ra một lỗ hổng đen kịt. Ngay sau đó, từng đạo tử lôi từ trong lỗ hổng kia xẹt qua, bổ thẳng xuống dưới. Phàm là những nơi tử lôi đi qua, tất cả mọi thứ, bao gồm cả bụi cũng hóa thành hư vô. Trong mắt Trác Phàm co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên sợ hãi, Lạc Lôi Hạp. Không sai. Đây chính là một trong tam đại hiểm địa của đại lục, Lạc Lôi Hạp. Cũng là di tích của thiên đế, nơi Trác Phàm một mực tìm kiếm. Lúc trước hắn nghe Long Cửu nhắc qua, liền một mực làm chuẩn bị để tiến vào nơi này. Thế nhưng về sau một dãy chuyện theo nhau mà tới, hắn cũng đem sự kiện này trước mắt để xuống. Nhưng bây giờ, trong tay lóe lên ánh sáng, trứng chim lôi vân tước trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn quả trứng khổng lồ thỉnh thoảng lại có lôi quang thoáng qua, Trác Phàm quả thực muốn khóc. Hắn thật sự là hối hận, vì sao không trước tiên đem ấp nở quả trứng này. Hiện tại Tích Lôi Sơn cũng không còn, hắn phải làm như thế nào để ấp trứng. Bất quá coi như lúc trước hắn ấp trứng, chim non đối cái này Lạc Lôi Hạp cũng không có tác dụng gì a. Ai, nếu sớm từ mấy năm trước ấp trứng liền tốt, hiện tại chắc cũng sắp thành thục. Chỉ có thể nói không may vậy, hiện tại cũng không phải thời điểm để hắn tiến vào Lạc Lôi Hạp. Có chút phức tạp nhìn hắc động đang lóe tử lôi không trung, Trác Phàm chỉ có thể ai thán một tiếng. Dương cánh hướng về nơi xa bay đi, từ bỏ việc tiến vào nơi đó, đi. Năm người thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Hung danh tam đại hiểm địa Lạc Lôi Hạp bọn hắn cũng từng nghe qua, người tiến vào không ai sống sót. Bây giờ có thể theo Trác Phàm nhanh chóng rút lui, thật sự là không thể tốt hơn. May mắn hiện tại Lạc Lôi Hạp mới vừa vặn xuất hiện, lấy tốc độ thần chiếu cùng thiên huyền cảnh bọn hắn, cũng đủ để cấp tốc bay cách nơi này. Thế nhưng bay một trận, Trác Phàm lại là bỗng nhiên kịp phản ứng. Quay đầu nhìn qua, tiểu tử Cổ Tam Thông kia đâu? Mọi người khẽ giật mình, cũng quay đầu nhìn qua lại liền phát hiện Bất Bại Ngoan Đồng lúc trước còn dũng mãnh dị thường, lúc này lại giống như một hài tử bị kinh hãi, một mực bưng bít lấy hai lỗ tai, co quắp tại chỗ run lẩy bẩy, trong lòng chỉ có sợ hãi, đã là hoàn toàn đánh mất lý trí. Ha ha ha, tiểu tử kia thế mà lại sợ sét đánh, hung mãnh vừa mới nãy đi đâu hết rồi? Quỷ Hung Sát mở cái miệng rộng, suy cười ra tiếng. Ba quỷ còn lại cũng là ào ào rộ lên giễu cợt cười, chỉ có Trác Phàm hai con người đảo quanh như đang suy nghĩ cái gì, chờ một lúc mới giống như bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, ta minh bạch, nguyên lai hắn không phải sợ hãi lôi điện, mà chính là sợ tử lôi kia, lúc trước chúng ta một mực hiểu lầm a. Khắc khắc khắc, Trác quản gia, lời ấy của ngươi sai rồi, trong thiên hạ, người nào không sợ tử lôi kia a, liền xem cao thủ tuyệt thế như tông chủ chúng ta, gặp phải tử lôi kia cũng phải quay đầu chạy a. Quỷ Hung Sát cười to nói. Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm chăm chú nhìn Cổ Tam Thông nơi xa, tinh quang trong mắt lấp lánh, thế nhưng đứa nhỏ này không giống vậy, người khác còn có dũng khí để chạy, nhưng tiểu tử này lại là dũng khí chạy trốn đều không có. Hắn đến tột cùng có quan hệ gì cùng Lạc Lôi Hạp này? Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên nói, Lệ lão, ngươi cùng tứ quỷ đi trước, ta đi cứu hắn. Không thể, Trác quản gia, vội vã khoát khoát tay, trong mắt Lệ Kinh Thiên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Lạc Lôi Hạp lập tức đánh đến nơi nơi đây. Phàm là bị cuốn vào, đều là thịt nát xương tan, người nhất định không thể mạo hiểm. Đúng vậy a, Trác quản gia, để tiểu tử kia tự thân tự diệt đi thôi. Hắn không phải cả đời bất bại sao, liền nhìn xem hắn có thể sống sót dưới tử lôi nghịch thiên kia hay không. Quỷ hung sát cũng vội vàng lên tiếng, ba quỷ còn lại ào ào gật đầu. Tứ quỷ này trước kia thường xuyên cho gây chuyện cho hắn, nhưng từ khi Trác Phàm tình nguyện xuất ra một kiện bát phẩm dược tài, không bỏ mặc bọn hắn, ánh mắt bọn hắn nhìn Trác Phàm liền nhiều thêm một ít quan tâm. Trác Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn kiên định nói, Lệ lão, nếu ta có chuyện gì, người giúp ta để ý kỹ bốn tên này, đừng để bọn hắn làm loạn trong nhà. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền đầu cũng không quay lại, hướng về phía cổ Tam Thông bay đi. Trác quản gia, Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, lại chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất trong bụi mù do tử lôi đánh xuống mà không thể làm gì. Hung hăng khẽ cắn môi, Lệ Kinh Thiên liếc nhìn tứ quỷ một chút, mang lấy bọn hắn hướng về nơi xa bay đi, đi. Cái kia, Trác quản gia thì sao? Hắn sẽ trở về, Lệ Kinh Thiên trong mắt, tràn ngập kiên định. Chương 441, Thanh Viêm hộ cháo 1. Hưu, tại từng đạo tử lôi to lớn như giống như mạng nhện vây kín khắp nơi, cả bầu trời tựa như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, lôi quang chói mắt đột nhiên lóe qua, rơi xuống trước mặt cổ Tam Thông. Trác Phàm nhìn thấy hài tử vẫn ở chỗ cũ đang không ngừng phát run trước tiếng lôi quang ầm ầm, không khỏi cả kinh nói, cổ Tam Thông, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian chạy, không muốn sống nữa sao? Cứu, cứu, cổ Tam Thông run rẩy lắc đầu, nhưng lại không nói ra được một câu. Cái gì? Trác Phàm lớn tiếng hỏi. Cứu, ta, cổ Tam Thông cứng đờ nâng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ngày bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lúc này đã đầy tràn nước mắt. Trong mắt Trác Phàm co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cổ Tam Thông luôn luôn không ai bì nổi, dưới tử lôi kia chẳng những bị dọa đến mất đi chiến lực trước kia, thậm chí còn biến thành một hài đồng bình thường, loại ánh mắt bất lực kia, để người nhìn thấy cũng không khỏi quan tâm lo lắng. Khẽ nhíu mày, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp đó, không nói hai lời, ôm lấy đứa bé này hướng về nơi xa bay đi. Yêu cầu như vậy, đương nhiên là hắn sẽ đáp ứng a. Vốn là Trác Phàm muốn thu phục đứa bé này vào dưới trướng mình, thế nhưng hắn ngày thường quá cường hãn, một giọt nước cũng không lọt, không có chút nào sơ hở, làm sao có thể thu phục. Cũng ngay tại lúc này, tại thời điểm hắn suy yếu nhất, chính là thời cơ tốt để ra tay. Đây cũng chính là lý do vì sao Trác Phàm bất chấp nguy hiểm, gấp gáp quay trở về cứu hắn. Nếu không, lấy cá tính của hắn, sao lại có thể vì cứu người mà trở về chịu chết, hắn cùng tiểu tử kia lại chẳng có quan hệ gì a. Đây chính là một cơ hội trời cho để lôi kéo cổ Tam Thông mạnh nhất thiên vũ a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay cả loại mạo hiểm này cũng không dám mạo hiểm, sao có thể mời chào thủ hạ mạnh mẽ. Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, cổ Tam Thông trước một ván cược liền 300 năm đều tin thủ đến bây giờ, lão tử cứu hắn một mạng, hắn há có thể không mang ơn, dúng thân báo. Ách không, dốc sức báo đáp. Hắc hắc hắc, đến thời điểm có cổ Tam Thông làm chỗ dựa sau lưng, lão tử liền xem đám nhãi con đế vương môn còn dám đắc chí trước mặt lão tử. Trong lòng Trác Phàm dường như đã thấy hình ảnh trang bức vô hạn của bản thân trước mặt Ngự Hạ Thất Gia trong tương lai. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, lần này hắn mạo hiểm thu được phú quý, nhưng lại thật sự rơi vào hiểm cảnh. Một tiếng ầm vang, bầu trời lúc trước chỉ là vỡ vụn thành từng mảnh, lúc này đã trong nháy mắt phá nát hầu như không còn. Toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một lỗ thủng to lớn đen nhánh. Từng đạo tử lôi điên cuồng từ bên trong phóng ra, vạn lôi rơi xuống, đem hết thảy nơi nó đi qua hóa thành hư vô. Từng đạo tử sắc phong bạo cuộn lên, nương theo tử lôi đem tất cả mọi thứ cuốn vào cái bên trong lỗ thủng đen như mực kia. Trác Phàm đang cực lực phi hành đột nhiên thân thể trì trệ, hắn cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại đang kéo thân thể mình vào bên trong hắc động kia. Phảng phất như có một bàn tay vô hình từ bên trong duỗi ra, muốn đem hắn triệt để kéo vào vực sâu vô tận kia. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Trác Phàm vội vàng vỗ lôi xí, ra tốc phi hành. Thế nhưng thân thể hắn lại một chút cũng không có ý tứ muốn tiến lên, ngược lại dưới từng đạo tử sắc phong bạo kia, từng chút một thối lui vào hướng hắc động. Trong mắt đột nhiên rụt lại, Trác Phàm trong lòng khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Gặp loại tình huống này, hắn nhưng lại không có biện pháp nào, sau đó vội vàng nhìn về cổ Tam Thông nằm trong ngực đã sợ đến nhắm mắt lại. La lên, cổ Tam Thông, chúng ta sắp bị hút đi vào, người có biện pháp nào thoát thân hay không? Cổ Tam Thông lại một mực co rúm, im lặng, dường như đã bị dọa sợ đến mất đi năng lực nói chuyện. Thế nhưng coi như là hắn khôi phục bình thường, giờ này khắc này phản ứng đầu tiên nhất định cũng sẽ trợn trắng mắt nhìn Trác Phàm, khinh thường bĩu môi. Cho xin đi, là ngươi tới cứu ta, hiện tại lại muốn tiểu gia nghĩ biện pháp, có lầm hay không? Nếu là tiểu gia có biện pháp mà nói, còn cần ngươi tới cứu sao? Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm biết hiện tại tiểu tử này dưới sự đe dọa của tử lôi đã triệt để phế, hỏi hắn cũng vô dụng, dưa khoát tự mình nghĩ biện pháp thì hơn. Thế nhưng nhìn về bốn phía, hết thảy mọi thứ bị tử sắc phong bạo mênh mông kia bao trùm, ngoại trừ tử lôi đầy trời, liền cái gì cũng không có. Chỉ có thân thể hai người bọn họ, đang không ngừng bị hắc động thôn phệ, tử lôi vần quanh bên người, chỉ cần hơi chút đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy, ngay cả trái tim đều phảng phất trong nháy mắt ngừng đập. Chẳng lẽ lão tử thật sự cứ như vậy đánh bạc thua, phải chết trong Lạc Lôi Hạp sao? Trác Phàm hung hăng cắn môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, khi hắn còn đang ngó nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được đường ra. Oanh, đột nhiên, một đạo tử sắc lôi mang chỉnh chỉnh bổ vào sau lưng Trác Phàm, khiến thân thể hắn bất giác run lên một cái, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Mất đi thăng bằng, hắn càng như lá rụng trôi trong dòng nước bị hút vào trong hắc động kia. Quẹt tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Trác Phàm âm thầm tắc lưỡi, trên mặt lộ vẻ may mắn là tử lôi tam trọng thiên, cùng cửu ca không sai biệt lắm, nếu không, lão tử đã thịt nát xương tan. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì lại oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, đạo tử lôi thứ hai một lần nữa vô tư đánh trúng hắn. Lần này, hắn cảm giác toàn thân run rẩy một trận kịch liệt, thân thể có cứng rắn như kim cương, cũng vỡ vụn thành từng mảnh, dưới ánh sáng lập lòe của tử lôi, máu tươi đột nhiên phun trào. Cái gì, tử lôi tứ trọng thiên? Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm trong lòng lo sợ, vội vàng nhấc mắt nhìn qua, lại chỉ thấy thân thể hắn càng gần hắc động kia. Mà càng đến gần hắc động kia, tử lôi lại càng dày đặc, uy lực cũng phát ra lại càng hung mãnh. Đây vẫn chỉ là tử lôi tam tứ trọng thiên, nếu hắn gặp phải tử lôi lục trọng thiên trở lên, nhất định phải thịt nát xương tan, ngay cả toàn thây cũng đừng mơ. Lần này, Trác Phàm triệt để rơi vào trong hiểm cảnh, trong lòng càng thêm lo lắng, đây chính chuyện chỉ mất vài phút hắn liền toi mạng a, nếu không có thể tiêu trừ, hắn liền phải chết lại một lần. Thực lực mà hắn mất nhiều năm để tích lũy, lại phải bỏ đi, một lần nữa gây dựng lại. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là, bí pháp bên trong cửu u bí lục, lấy bí thuật tàn niệm lại sinh, cũng không thể sử dụng nhiều lần. Chương 442, Thanh Viêm hộ cháo 2. Mỗi một lần dùng, độ phù hợp giữa ý niệm cùng linh hồn liền sẽ giảm xuống, dù sao cái này vẫn là linh hồn của người khác. Có lẽ sau một khắc, ngươi liền không còn cách nào có thể trọng sinh, thẳng đến khi một sợi ý niệm không cam lòng này tan biến trong thiên địa. Cho nên Trác Phàm mặc dù đã trọng sinh một lần, nhưng đối với sinh mệnh lần này, lại cực kỳ coi trọng, có lẽ đây chính là cái mạng cuối cùng của hắn. Hít thật sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, còn người Trác Phàm loạn chuyển tìm kiếm đối sách, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra quả trứng lôi vân tước khổng lồ kia. Vốn dĩ hắn muốn sau khi ấp ra lôi vân tước, dùng khả năng khống chế lôi điện của nó để hấp thu tử lôi. Coi như chỉ có thể hấp thu đến tử lôi lục trọng thiên cũng có thể tranh thủ cho hắn đại lượng thời gian, tìm ra đường sống trong cấm chế này. Nhưng bây giờ, chỉ có một quả trứng chim, cũng không biết có thể hấp thu được bao nhiêu, có khi bị lôi điện bổ trúng một phát liền vỡ nát. Bất quá, vào thời khắc nguy cơ này hắn cũng chẳng quản được nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Sau đó không nói hai lời, Trác Phàm một tay cầm trứng chim, một tay ôm lấy cổ Tam Thông, không lùi mà tiến tới, hướng về phía hắc động Lạc Lôi bay đi. Một đường nhìn ngó hướng đi của năng lượng trong cấm chế, hy vọng có thể tìm ra một đầu thông đạo tiến vào bên trong. Oanh, một tiếng sét nổ vang, một đạo tử lôi đột ngột phóng về phía Trác Phàm. Hai tỏng mắt của Trác Phàm co rụt lại, hét lớn một tiếng, tử lôi tứ trọng thiên. Tiếp theo, hắn vội vàng đem trứng chim giơ lên, trên vỏ trứng không ngừng hiện lên từng đạo lôi quang. Có lẽ là do có một ngọn nguồn, tử lôi đang bổ về phía Trác Phàm, gặp phải quả trứng khổng lồ của lôi vân tước, trong nháy mắt liền cải biến phương hướng. Hướng về phía quả trứng mà bổ tới, tựa như đã bị nó hấp dẫn. Thế nhưng lúc nó bổ vào vỏ trứng, bởi vì uy lực thực sự quá to lớn, quả trứng khổng lồ kia liền run run, phảng phất như sắp vỡ nát. Đúng lúc này, Trác Phàm vội vàng vận khởi Thiên Ma Đại Hóa Quyết, đem uy lực dư thừa của tử lôi dẫn vào thân thể chính mình, cấp tốc luyện hóa. Có lẽ là bởi vì đã đi qua một quả trứng chim nên được giảm sóc đi một lượng lớn, năng lượng trùng kích của đạo tử lôi kia đã trở nên yếu bớt. Tuy toàn thân Trác Phàm run rẩy, nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ, phương pháp này quả là dùng được. Bất quá, vẫn khiến hắn lo lắng như cũ là, năng lượng của tử lôi này lại khác biệt. Cho dù hắn vận khởi Thiên Ma Đại Hóa Quyết, nhưng vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa. Có một ít năng lượng tử lôi tuy đã bị phân tán, không tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng vẫn còn nằm tại các vị trí khác nhau trên cơ thể hắn, nếu cứ tiếp tục tích lũy lại, cũng sẽ có phiền phức. Không được, nhất định phải nhanh tìm được đường ra. Nếu không coi như không bị nó một hơi đánh chết, cũng sẽ bị nó mài chết. Trác Phàm cảm giác thân thể hắn một mực run lên, nhìn dấu vết tử sắc lôi quang xẹt qua lại bên ngoài thân thể, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Rầm rầm rầm, càng là đến gần vị trí hắc động kia, tử lôi đánh xuống liền càng nhiều thêm. Trác Phàm một mực gắng gượng chống đỡ, không bị một hơi giết chết, nhưng tử lôi không bị luyện hóa lại càng tụ càng nhiều, tàn phá bừa bãi trong thân thể của hắn, khiến nội tạng của hắn bị hao tổn, máu tươi cuồn cuộn nhịn không được mà theo khóe miệng chảy ra. Oanh, lại là một đạo lôi quang lóe qua, thẳng tắp hướng phía bọn hắn bổ tới, trong mắt Trác Phàm co rụt lại, không khỏi hoảng hốt lên tiếng, tử lôi ngũ trọng thiên. Không sai, đây chính là uy lực mà ngay cả cường giả thần chiếu cảnh gặp phải, cũng phải biến thành cho bụi. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng vận dụng thiên ma đại hóa quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo hắc khí phủ đầy quả trứng chim kia, chờ đợi tử lôi đánh đến, trong nháy mắt đem nó luyện hóa. Thế nhưng đùng một tiếng, khi tử lôi kia đánh tới quả trứng, lại nhất thời đem hắc khí kia đánh tan. Mãnh liệt lôi mang không hề trì trệ thông qua trứng chim, đánh nhập vào trong cơ thể hắn. Phốc, một miệng máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra, Trác Phàm đã trọng thương tại thân. Những tia lôi lực hắn căn bản không kịp luyện hóa, cũng đã bắt đầu tổn hại thân thể hắn. Hiện tại hắn đã vô cùng suy yếu, không còn càng nhiều lực lượng để ứng đối thêm một tia chớp. Thế nhưng là, đã nghèo còn gặp cái eo. Sau đạo tử lôi kia, lại một đường tử lôi thẳng tắp bổ tới chỗ hắn. Trác Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn tử sắc lôi mang kia bất giác cười khổ lắc đầu, trong mắt đã là không có nửa phần hy vọng, mẹ nó, không ngờ là một đạo tử lôi ngũ trọng thiên. Lần này, mạng ta xong rồi. Cúi đầu nhìn cổ Tam Thông đang run lẩy bẩy trong ngực hắn, Trác Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, bật cười nói, chỉ là không nghĩ tới, trước khi chết lão tử lại ôm lấy một đứa tiểu hài nhi. Ai, nói như thế nào đây, chính mình tìm đường chết ha, nếu không phải vì cứu ngươi, ta cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Là bởi vì ta quá tham lam, hay là vận mệnh phải như vậy? Trác Phàm lắc đầu, thở dài ra một hơi, bất quá lão tử không hối hận, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Chỉ bất quá, lần này lão tử đọ sức thua, lần sau, nếu lão tử gặp phải loại sự tình này, cũng sẽ lại liều một phát. Chỉ là, hy vọng có thể có lần sau đi. Hai mắt nhắm lại, Trác Phàm ôm lấy cổ Tam Thông, bất giác siết chặt lại, sắc mặt lạnh nhạt. Nhất đại kiêu hùng, khi hắn phải đối mặt tử vong, cũng là không hề sợ hãi. Phốc, đột nhiên, một ngọn lửa màu xanh theo từ trên trán phát ra, tiếp theo, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, đem hai người bọn họ bao khỏa ở bên trong. Đúng vào lúc này, đạo tử lôi kia cũng đánh xuống. Thế nhưng lại phát sinh chuyện quỷ dị, lúc tử lôi gặp phải thanh viêm, lại chỉ trong nháy mắt liền tan rã, tựa như bị hòa tan, dùng một tốc độ mắt trần có thể thấy được biến mất bên trong ngọn lửa xanh lóa mắt kia. Chương 443, lao ra sinh lộ 1. Chậm rãi mở to mắt, Trác Phàm phát hiện hắn thế mà không chết, mà quanh thân còn bị thanh viêm bao trùm, không khỏi kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thanh viêm lại có thể ngăn cản tia tử lôi đáng sợ kia. Đồng thời, bóng vị cao thủ thần bí trong vạn thú sơn mạch kia, lại một lần xuất hiện trong đầu hắn. Ban đầu, hắn không biết người kia có gì mục đích, vì sao lại muốn đưa thanh viêm kỳ dị này cho hắn. Nhưng hiện tại, hắn dường như đã minh bạch, đây rõ ràng cũng là có ý trợ giúp hắn tiến về Lạc Lôi Hạp. Thế nhưng, hắn làm như vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ bên trong Lạc Lôi Hạp có thứ gì đó mà hắn muốn nhưng lại không thể tự mình đến lấy được? Trong mắt Trác Phàm tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại việc cấp bách của hắn là phải mau chóng rời khỏi nơi này, còn việc người kia có âm mưu quỷ kế gì, cũng là để sau rồi nói. Dù sao giờ khắc này, mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm đường ra bên trong cấm chế, trán đã tràn đầy mồ hôi. Những tia tử lôi này thì vô cùng vô tận, nhưng thanh viêm kia lại không biết có thể chống bao lâu, hắn nhất định phải nhanh tìm đường sống mới được. Rầm rầm rầm, từng đạo tử lôi liên tục bổ vào thanh viêm mang theo uy lực từ ngũ trọng thiên, đến lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên, thế nhưng thanh viêm vẫn sừng sững bất động, chỉ là khí thế của hỏa diễm đã yếu đi rất nhiều, tựa hồ tiêu hao không ít năng lượng. Trác Phàm ôm lấy cổ Tam Thông càng ngày càng đến gần hắc động kia. Thế nhưng khi phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều là một mảnh tử sắc phong bạo cùng tràn ngập tử lôi, không mảy may nhìn ra bất kỳ sơ hở nào của cấm chế. Trác Phàm không khỏi khẩn trương, lông mày đã nhăn thành một đoàn. Oanh, đột nhiên, một đoàn cự lôi đánh xuống, nện lên trên người bọn hắn. Thân thể Trác Phàm bất thình lình run lên một cái, cảm giác một trận tê tê dại dại, thanh viêm trên thân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tử lôi cửu trọng thiên, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chuyện làm cho hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng phát sinh, dưới uy lực tàn phá mạnh mẽ của tử lôi cửu trọng thiên tử, cho dù là thanh viêm kỳ dị cũng có chút cảm giác khó có thể chống đỡ. Nếu vòng bảo vệ thanh viêm này bị phá, hai người bọn họ sẽ chỉ mất vài phút liền sẽ bị rượu thành cặn bã. Tình thế trước mắt đã đến giây phút hung hiểm nhất, hắn làm sao còn dám lãnh đạm, vội vàng mở trừng trừng hai mắt nhìn bốn phía, khao khát có thể theo quỹ tích lưu động của tử lôi ở nơi này, tìm ra được mắt trận của cấm chế. Thế nhưng cấm chế này lại quá cao thâm, lấy lý giải về trận pháp của Ma Hoàng hắn cũng khó mà tìm được mảy may dấu vết để lại. Xem ra cấm chế ở nơi đây là do cao thủ bố trí, không phải là người hắn có thể so sánh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chính là di tích của thiên đế, người bố trận tự nhiên là một trong ba thiên đế mạnh nhất thượng cổ, là loại tồn tại không phải một cái tiểu ma hoàng như hắn có khả năng phỏng đoán. Không khỏi hung hăng vỗ đầu một cái, lòng Trác Phàm nóng như lửa đốt, tựa như kiến trên chảo lửa, gấp gáp dậm chân, nhưng lại không thể làm gì được. Đối mặt với trận thức được thiên đế bố trí, hắn nhưng là thật sự không có cách nào, lực bất tòng tâm. Oanh, lại là một đạo tử lôi cửu trọng thiên đánh xuống, Thanh Viêm không khỏi kịch liệt run rẩy, còn thân thể hắn thì đau xót, đã cảm giác được một tia tử lôi bổ lên thân hắn. Đoàn Thanh Viêm này, chỉ sợ cũng không duy trì thêm được bao lâu. Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, liên tục cười khổ. Trước kia, hắn thực sự quá ngây thơ, còn muốn dùng lôi vân tước ngăn cản tử lôi lục trọng thiên để vào trong di tích của thiên đế tìm kiếm. Nhưng bây giờ, hắn có Thanh Viêm giúp hắn cản lại tử lôi cửu trọng thiên, thậm chí đã đi tới chỗ sâu nhất trong cấm chế nhưng vẫn như cũ tìm không thấy lối đi vào. Đường đường trận pháp của thiên đế, một cái ma hoàng như hắn làm sao có khả năng phá được. Liền xem như vào thời thượng cổ, cho dù là cửu U Ma Đế được các nhà xưng tụng kiến thức uyên thâm rộng rãi, muốn phá trận thức thiên đế, đoán chừng cũng phải hao phí chút thời gian. Thế nhưng người ta hao phí chút thời gian cũng không sao, người ta có thể chịu nổi. Thế nhưng hắn chỉ là một tu giả đoán cốt cảnh, giống như một con kiến hôi, vạn vạn hao không nổi a. Trác Phàm vỗ trán một cái, không ngớt lời bi thiết. Nếu như lúc trước hắn mạo hiểm vì Cổ Tam Thông, xem như nhân sinh khó được mấy lần đọ sức hào khí. Nhưng hiện tại, hắn đúng là thật sự chính mình tự tìm đường chết. Bởi vì tình cảnh bây giờ, cũng chính là tình cảnh của hắn sau này khi đi vào Lạc Lôi Hạp. Chỉ là hiện tại, hắn đến sớm hơn mà thôi. Nếu như bây giờ hắn không thể phá giải được trận thức này thì cũng đại biểu cho việc ngày sau hắn tiến vào nơi này cũng sẽ vẫn như cũ, không phá giải được. Hắn, chẳng qua là đem thời gian tự mình đi tìm chết kéo lên sớm hơn một chút mà thôi. Ai, Thanh Viêm à Thanh Viêm, ngươi kịp thời xuất hiện, cũng là để ta biết, ta chết không oan, hoàn toàn là chính mình tự tìm đường chết, có đúng hay không? Coi như hiện tại ta không chết vì Cổ Tam Thông, về sau cũng sẽ vì tiến vào di tích của thiên đế mà chết, đúng hay không? Trác Phàm trong lòng cười khổ, buồn bã thở dài, ai, nói tóm lại, vẫn là ta quá tự đại. Tự cho là có được truyền thừa của ma đế, liền có thể đi khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả cấm chế do thiên đế bố hạ cũng không để vào mắt, thật sự là buồn cười, quá buồn cười. May mắn là không có người nào biết ta tên là Ma Hoàng, nếu không, đoán chừng ta sẽ thành trò hề cho người trong thiên hạ. Trác Phàm lắc đầu, hắn đã nản lòng thoái chí, trong mắt hoàn toàn là tuyệt vọng, mặc cho tử lôi nhắm đánh cũng chỉ thờ ơ. Đột nhiên, trong động khẩu đen nhánh kia lại lóe lên một đạo hồng mang. Trác Phàm hơi ngẩn ra, quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hồng mang kia chỉ lớn tầm miệng chén, vậy nhưng nơi hồng mang kia bắn thẳng qua lại không có bất kỳ tử lôi nào đánh tới. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, suy nghĩ một lát liền hô lớn, đúng, lúc đó cửu ca cũng bị tử sắc phong bạo bao phủ, nhưng sau cùng lại đần độn u mê ra ngoài. Nói cách khác, trận thức này của thiên đế cũng không phải là hoàn mỹ, vẫn có sơ hở. Nhưng sơ hở này còn không phải là do hắn cố ý lưu lại, mà là có người đem trận thức này của hắn hủy một đoạn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lập tức lại nhìn về phía hồng mang kia, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, hồng mang kia chính là sơ hở, một lỗ hổng không biết là do người nào mở ra. Theo đường bắn ra của hồng mang liền có thể thoát ra ngoài. Mà ngược lại, tiến về phía trước theo hồng mang kia thì có thể đi vào bên trong di tích. Hắc hắc hắc, bất quá đã đi tới nơi này, lão tử làm sao có thể trốn đi. Đương nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực, ai biết lần sau đến, có thể lại tìm được cái sơ hở này hay không, dù sao cái trận thức này cũng tương đối khổng lồ. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tia hưng phấn, vẻ chán trường trước đó đều bị quét sạch, cười to, thiên đế thì thế nào, không phải trận thức bố trí xuống vẫn như cũng bị người đánh ra một cái lỗ hổng lớn sao. Ha ha ha, nếu như câu nói này bị thiên đế lão nhân gia ông ta nghe được, khẳng định sẽ tức giận đến xanh mặt, hung ác nhổ vào mặt hắn. Tiểu tử không biết xấu hổ, cái này lỗ hổng này cũng không phải là do tên nhóc nhà ngươi mở ra, ngươi đắc ý cái gì. Thế nhưng, tuy nói lỗ hổng này lớn, cũng chẳng qua là so với trận thức hoàn mỹ này mà thôi, nhưng là đối với Trác Phàm mà nói, hắn lại không đi vào cái lỗ hổng to bằng miệng chén này được. Chương 444, lao ra sinh lộ 2. Huống hồ bên cạnh cửa động đều là tử lôi toán loạn, hắn tuyệt đối không dám đến gần. Muốn tiến vào bên trong, nhất định phải từ đằng xa mở ra một lỗ hổng, sau đó nương theo hồng mang ở trong đó mà bay vào. khi đó những tử lôi kia mới không quấy nhiễu bọn hắn. Mấu chốt là, phải làm như thế nào để từ cự ly xa phá vỡ trận thức này. Dù sao, đây cũng là do thiên đế bố trí xuống, hắn cũng không cho rằng bằng một quyền của hắn có thể phá vỡ. Thế nhưng, ngay khi đang sầu muộn, Trác Phàm lại nhìn về phía cổ Tam Thông đang nằm cuộn tròn rúc vào trong ngực mình, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiểu tử, cơ hội báo ân của ngươi đã tới. Trong lòng cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đem cổ Tam Thông ôm đến trước mặt, lung lay đầu hắn để hắn tỉnh táo lại, mặt ngưng trọng nói, cổ Tam Thông, hiện tại chúng ta đã tiến vào tuyệt địa, chỉ có một đường sinh cơ. Có nhìn thấy điểm sáng màu đỏ chứ, cái kia chính là một lỗ hổng. Ngươi đánh một quyền vào chỗ đó, đem lỗ hổng kia mở rộng ra, chúng ta liền có thể chạy đi. Không được không được, ta sợ lắm. Cổ Tam Thông bịt chặt lỗ tai, liều mạng lắc đầu. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, quát to, ta cũng sợ những tia lôi điện kia, thế nhưng lý do khiến ngươi sợ chúng nó, không phải là do sợ chết sao? Dù sao cũng đều là chết, không bằng liều một lần, khi đó có chết cũng không hối tiếc. Cổ Tam Thông hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Lúc này, Trác Phàm lại mỉm cười, chậm rãi sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói, không sao, hết thảy đã có ta, ta sẽ đem ngươi ôm chặt trong ngực. Cho dù chết, cũng là ta chết trước, ta sẽ không từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không thể từ bỏ chính ngươi, cho dù sống hay chết vẫn nhất định phải liều một phen. Nhất là, không nên buông tha ta a, coi như không vì chính ngươi, cũng vì ta đánh một quyền đi. Trác Phàm thầm ai oán, nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói ra, hắn còn muốn lưu lại hình tượng cao lớn của bản thân trong mắt cổ Tam Thông a. Cổ Tam Thông liếc hắn một cái thật sâu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thân thể đang sợ hãi cũng ngừng run, nhìn về hồng mang ở phía xa, trong mắt ngưng tụ, hơi gật đầu. Sau một khắc, liền hét lớn một tiếng, giơ lên nắm tay nhỏ non nớt, hướng về phía kia cách không đánh một quyền. Ông, một trận ba động kỳ dị truyền ra, trên nắm tay cổ Tam Thông giống như bắn ra một đầu cự long vô hình, lao nhanh về phía hồng mang. Tử lôi ở ven đường dường như cũng trở nên vặn vẹo, tránh né đạo ba động vô hình kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, đạo hồng kia mang nhất thời tấc tấc phóng xạ, dần dần mở rộng, sau cùng biến thành một lỗ thủng đủ một người đi, bắn ra từng chùm hồng sắc quỷ dị. Phàm là nơi chùm ánh sáng này đi qua, tử lôi đều ào ào bắn lên nhưng rốt cuộc không bắn vào được. Trác Phàm vui vẻ kêu to, xoa xoa cổ Tam Thông đầu mừng rỡ nói, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Cổ Tam Thông cũng nhếch miệng cười một tiếng, giống như một hài tử được khen ngợi, trên mặt tản mắt ra ánh sáng hạnh phúc. Thế nhưng đúng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo tử lôi đột nhiên nện lên người Trác Phàm. Ngọn lửa màu xanh chỉ run lên một chút rồi liền đột nhiên biến mất. Sau đó dư âm của đạo tử lôi này không hề chậm trễ đánh vào thể nội Trác Phàm khiến bộ ngực hắn chấn động, nhịn không được khạc ra một tia lôi điện mang theo máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Ngươi sao rồi? Cổ Tam Thông kinh hãi, vội vàng nói. Bỗng nhiên ôm đầu hắn kéo vào trong ngực, Trác Phàm suy yếu cười nói, không sao, ta đã nói qua, chỉ cần ta sống, liền sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực, sẽ không để cho ngươi có việc gì. Những thứ tử lôi này, không có gì đáng sợ. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền cắn răng một cái, dậm chân bay về phía cái hồng quang kia. Sau khi tiến vào phạm vị bao phủ của quang mang, mắt liền tối sầm mất đi ý thức. Có điều hai tay hắn vẫn như cũ, thực hiện lời hứa hắn, ôm cổ Tam Thông thật chặt không buông. Hai người cứ như vậy, dọc theo cột sáng kia, một đường hướng về phía ngọn nguồn của hồng mang. Chỉ có cổ Tam Thông nhìn vào gương mặt không có chút huyết sắc của Trác Phàm, trong hai con người đã lệ nóng tràn đầy. Mặt khác, sau khi lạc lôi hạp buông xuống một lát, liền lại biến mất. Mà nơi vừa rồi nó xuất hiện, lúc này đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Nếu nói hai quyền cổ Tam Thông đánh xuống khiến nơi này chỉ còn bụi đất thì nơi lạc lôi hạp đi qua, ngay cả bụi đất đều không còn. Nơi này, hoàn toàn trở thành một mảnh đại lục hoàn toàn mới, ngay cả bụi đất cũng không có. Chỉ có những nơi bị tử lôi đánh xuyên qua không ngừng từ chảy ra dung nham. Lệ Kinh Thiên cùng Tứ Quỷ một lần nữa đi tới nơi này, dùng thần thức dò xét, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng của Trác Phàm cùng cổ Tam Thông, trong lòng đều bất giác trầm xuống. Trác quản gia cùng tiểu quỷ kia nhất định đã bị tử lôi kia bổ đến hồn phi phách tán, không tìm được bọn họ nữa. Quỷ Lanh Lợi ai thán một tiếng, lắc đầu, oa, Trác quản gia thật đáng thương, tại sao lại muốn chôn cùng tiểu quỷ kia chứ? Quỷ Nhát Gan sụt xịt cái mũi, buồn bã nói, thực ra Trác quản gia đối xử với chúng ta vẫn rất tốt, chỉ ít vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn không từ bỏ chúng ta. Ai, đúng vậy a, nếu là tông chủ mà nói, hắn đoán chừng đã sớm coi chúng ta là dê thế tội. Quỷ Hung Sát thở dài, cũng có chút bi ai, có điều rất nhanh liền nhếch miệng lên, cười to, bất quá theo phương diện tốt mà nói, chúng ta không phải lại tự do sao? Ha ha ha, nghe được lời này, ba quỷ còn lại sững sờ, cũng cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên, đúng thế, đúng thế. Lệ Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày run rẩy, mãnh liệt xoay người phẫn nộ quát, người nào nói cho các ngươi được tự do. Đã tiến vào Lạc gia, thì không dễ dàng ra ngoài như vậy đâu. Hừ, bằng lão gia hỏa như ngươi mà cũng muốn quản chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chắc quản ra sao? Quỷ hung sát khinh thường bĩu môi, cười lạnh, Lệ Kinh Thiên động động ngón tay, các ngươi cho rằng chỉ có chắc quản ra có thể điều động huyết tầm sao? Hừ, để ta đàng hoàng mà nói cho các ngươi, nếu không phải lão phu có biện pháp khống chế các ngươi, chắc quản ra làm thế nào có thể trước khi đi, đem bọn ngươi giao cho lão phu. Trong lòng không khỏi run lên, tứ quỷ đồng loạt cả kinh thất sắc, vừa hồ nghi lại vừa cảnh giác nhìn về phía hắn. Hừ, không tin a, muốn lão phu thử cho các ngươi nhìn hay không? Ách, đừng đừng đừng, chúng ta tin tưởng. Trước khi Lệ Kinh Thiên động thủ kết ấn, tứ quỷ lập tức khoát khoát tay, cầu xin tha thứ. Tiếp theo, liền đau khổ cùng nhau bái nói, Lệ lão, về sau chúng ta đều nghe theo ngươi. Hài lòng gật đầu, Lệ Kinh Thiên trợn mắt nói, như vậy mới đúng chứ, hiện tại các ngươi theo ta quay lại Phong Lâm Thành, đóng giữ Lạc gia. Lão phu sẽ thỉnh cầu tiểu thư, cho các ngươi danh xưng trưởng lão tương xứng. Bằng không, đi làm hạ nhân tẩy nhà xí cho ta đi. Ách, chúng ta muốn làm trưởng lão, chúng ta không tẩy nhà xí. Tứ quỷ không khỏi quính lên, ào ào nghe lời, hướng Phong Lâm Thành phương hướng bay đi. Nhìn bóng dáng bọn hắn đi xa, Lệ Kinh Thiên chuyển hướng nhìn về phía một mảnh hư vô kia, thở dài, chắc quản gia, theo ngươi ngốc suốt một thời gian dài, lão phu cũng học được cách cáo mượn oai hùng rồi. Bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ bây giờ ngươi ở nơi nào, lão phu thủy chung vẫn cho rằng ngươi còn sống. Bốn tên dở hơi này, lão phu nhất định sẽ trông chừng thật kỹ. Chờ ngươi trở về, nói xong, Lệ Kinh Thiên cũng quay người đuổi theo tứ quỷ, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Chương 445, để ta làm cha ngươi đi một. Sấm sét không ngừng nổ vang bên tai, Trác Phàm suy yếu mở hai mắt ra, trên mặt không có huyết sắc. Ngửa đầu nhìn, lại chính thấy toàn bộ mái vòm đều là một màu đen kịt, chỉ có một tầng ánh sáng mông lung đỏ thẫm bao phủ lên mảnh thổ địa, lưu quang không ngừng chuyển động. Lúc trước bọn họ chạy vào lỗ thủng, theo ánh sáng đỏ thẫm lưu động, không ngừng biến đổi vị trí. Xa xa nhìn lại, Tử Lôi bên ngoài màn trời giống như dao long đang tàn phá bừa bãi, đang không ngừng đánh thẳng vào nơi này. Thế nhưng một khi đụng phải Hồng Mang, liền trong nháy mắt bay trở về. Hồng Mang giống như vòng bảo hộ lấy mảnh đất này, bảo hộ khỏi lôi quang đáng sợ. Nơi này, chính là di tích thiên đế. Trác Phàm mặc dù trọng thương, lại kinh hỉ trong lòng, nội tâm hô to, hắn rốt cục đến rồi. Quay đầu nhìn chung quanh, thấy một mảnh cát vàng tràn ngập, chỉ có mấy tòa núi đá trụi lùi. Núi cao, không có tiên thì có danh, di tích thiên đế, coi như là vùng khỉ ho có gáy, cũng nhất định cất giấu đồ tốt. Nghĩ đây, Trác Phàm liền đứng dậy, đã không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm một phen. Thế nhưng hắn vừa động thân thể, liền phát hiện trên thân hắn dường như bị vật nặng đè ép. Cúi đầu nhìn qua, thấy Cổ Tam Thông ôm hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bộ ngực hắn, yên ổn ngủ say. Mà vì hắn cử động, Cổ Tam Thông bất giác liếm liếm khóe miệng, mê mang ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười ngây thơ, ha ha ha. Ngươi tỉnh rồi, Trác Phàm khẽ gật đầu. Thế nhưng đúng lúc này, trên trời lại phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Cổ Tam Thông hoảng sợ, lại phải vội vàng vùi đầu vào ngực Trác Phàm, hai tay ôm lấy hắn chết cũng không thả. Trác Phàm giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra đường đường bất bại ngoan đồng, cũng có một mặt nhát gan như vậy. Ngươi ở bên ngoài thì thôi, nhưng chỗ này, biết rõ Tử Lôi bổ không đến ngươi, còn sợ cái gì? Ách, Cổ Tam Thông, nơi này tạm thời an toàn, ngươi thả ta ra trước, để ta đứng dậy xem kỹ chung quanh. Không, Cổ Tam Thông ngoan cường lắc đầu, vẫn ôm thật chặt Trác Phàm không thả, ta sợ Tử Lôi, ôm ngươi an tâm hơn. Nghe vậy, Trác Phàm càng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, xin người, người mạnh hơn ta nhiều như vậy, ôm lấy ta còn có cảm giác an toàn. Ta ôm lấy người mới đúng đó. Cổ Tam Thông thoáng trầm ngâm một trận, rồi ngửa đầu nhìn hắn thật lâu, sau đó mới thì thào lên tiếng, ngươi. Có điểm giống phụ thân ta, cho nên ôm lấy ngươi, ta sẽ rất an tâm. Phụ thân, Trác Phàm khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi còn có phụ thân. Trác Phàm vừa nói hết lời, Cổ Tam Thông liền trợn trừng mắt, rồi đến Trác Phàm cũng hận không thể vả cho mình một phát. Người nào không có phụ thân, chẳng lẽ tiểu tử này chui ra từ trong đá hay sao? Sau đó lập tức áy náy cười cười nói, ách, ta không có ý đó. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi mạnh mẽ như vậy, phụ thân ngươi nhất định cũng mười phần nghiêu bức ha. Không biết, dù sao từ khi ta xuất sinh đến nay, ta chưa từng gặp phụ thân ta. Cổ Tam Thông vẻ mặt hiu quạnh lắc đầu, Trác Phàm nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, biết hắn nghi vấn, Cổ Tam Thông thản nhiên nói, ta nói phụ thân, là nghĩa phụ ta, hắn họ Cổ, trong nhà còn có hai đứa con trai. Lúc đó khi ta bị đồ ma lệnh truy đến không đường để đi, là cha cứu ta, mỗi ngày còn tìm cho ta dược tài ăn. Như vậy tên ngươi, cũng là HDO hắn đặt. Trác Phàm sững sờ, hỏi. Cổ Tam Thông gật gật đầu, cười ấm áp, Cổ gia là thư hương môn đệ, các đời trong triều làm quan văn, chỉ là quan chức không quá lớn, cũng không quá được coi trọng, nhưng coi là gia môn hòa thuận vui vẻ. Sau khi cứu ta, nghĩa phụ nhận ta làm con trai thứ ba, còn dạy ta viết chữ, hy vọng ta sau này thông suốt hiểu lý, liền gọi ta là Tam Thông. Há, thì ra là thế, người nhà này thật đúng là kiếm được bảo bối. Có ngươi tọa trấn, nhà này có thể thăng chức, trong nháy mắt tấn thăng siêu nhất lưu gia tộc đế quốc, miểu sát bảy thế gia nha. Trác Phàm cười cười tán dương. Nhưng Cổ Tam Thông lại thở dài, buồn bã nói, không, là ta hại bọn họ, nếu không phải là bởi vì ta, cả nhà bọn họ sẽ không bị tru sát. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tiểu tử này lúc đó đang bị đồ ma lệnh truy sát, đừng nói là nhận hắn làm con trai, coi như có tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ bị tru diệt. Người nhà này khẳng định là ngốc cả lũ, không hiểu tình hình lúc đó, mới dám kiếm một tên tai tinh như thế này về. Ngươi cũng đừng quá khó chịu, đây có lẽ đã là số mệnh. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hắn, an ủi, ngươi chính là vì thế, mới làm địch với toàn bộ đế quốc. Cổ Tam Thông khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hung mang, dường như trong lòng còn có oán hận thật sâu, thế nhưng rất nhanh thì lại thở dài, đáng tiếc sau cùng ta vẫn đã chủ quan, đáp ứng lời hứa với lão đầu tử kia, không thể nào ra tay với bảy nhà. Vậy ngươi cũng có thể đổi ý à, một đứa bé nói chuyện không tính là gì hết. Trác Phàm sờ sờ đầu hắn, giống như thúc thúc ác quái, đang xúi giục hắn phạm tội. Cổ Tam Thông lại lắc lắc đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định, cha ta lúc còn sống dạy ta sách, dạy cho ta trọng tín. Ta không thể bởi vì cha chết mà quên đi lời dạy. Hảo hài tử, Trác Phàm khẽ gật đầu tán dương, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, hạt giống kiêu hùng bực này, cứ như vậy bị hủy. Chương 446, để ta làm cha ngươi đi khai. Ai, cho nên mới nói con mọt sách cố chấp a. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu tiểu tử này bị dạy hư, lấy thực lực của hắn, còn có chỗ nào cho lão tử càn quấy. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ta giống phụ thân ngươi, giống chỗ nào? Đột nhiên, Trác Phàm hỏi, Cổ Tam Thông hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lẩm bẩm nói, ngươi ôm lấy ta xông vào nơi này, cản lôi cho ta cảm thấy như phụ thân che chở tê. Há, thì ra là thế. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, có điều, đây chỉ là vì ngày sau thu phục hắn, cảm thấy hắn chết chỗ này thật đáng tiếc. Nếu như là hai người thật phải chết, hắn Trác Phàm quả quyết sẽ vứt bỏ tiểu tử này. Thế nhưng, nói như thế nào đây, hiểu lầm này, để hắn đột nhiên có một ý tưởng. Sau đó, Trác Phàm lần nữa cười quỷ dị nói, Tam Thông a, hay là để ta làm cha ngươi. Trác Phàm không biết xấu hổ, xưng hô lập tức biến đến thân mật. Cổ Tam Thông sững sờ, dường như không có gì phải kháng cự, nhưng vẫn khó chịu nói, ta tại sao có thể nhận ngươi làm cha, ta hơn 300 tuổi, ngươi mới bao nhiêu? Có gì mà lạ, ngươi tuy hơn 300 tuổi, nhưng tâm trí vẫn còn con nít, cần người bảo hộ. Trác Phàm hét lớn, nghĩa chính ngôn từ, sau đó ôn nhu nói như thế nào đây, có lẽ là duyên phận a, từ khi ta thấy ngươi, ta liền đặc biệt yêu quý. Thật sao? Cổ Tam Thông nhíu mày, trong mắt dường như có vẻ vui mừng. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, chắc chắn rồi, chỉ riêng cái quái lực ngươi, lão tử đã rất thích, mau về dưới trướng lão tử đi. Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận, mò sờ cằm, dõng dạc nói, vậy ta nhận ngươi làm cha nuôi, có chỗ tốt gì? Con mẹ nó, Trác Phàm thầm mắng một trận, nhưng cũng hiểu, sau đó cười nói, ta có thể bảo vệ ngươi. Ta cần ngươi bảo hộ, sao lại không cần? Vừa mới rồi không phải chính là ta bảo vệ ngươi sao? Trác Phàm trịnh trọng nói, huống hồ, tuy ngươi rất mạnh, nhưng quá ngây thơ thiện lương, ra ngoài dễ bị lừa a. Ngươi thử nghĩ xem, nếu không phải ngươi dễ dàng đã tin tên nhân thánh kia, làm sao lại bị lừa đi bảo vệ hoàng thất ngàn năm, muốn báo thù đều không làm được. Nếu ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, lão tử nhất định kiểm tra dạy dỗ ngươi thật tốt, vạch trần tất cả những kẻ dám lừa ngươi. Bà mẹ nó, dám gạt nhi tử của ta, đúng là không muốn sống. Thật sự cho rằng trong nhà không có đại nhân a? Trác Phàm nước bọt bay loạn, khoác lác không biên giới, lại chọc cho Cổ Tam Thông cười to lên, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua, hai cha con chúng ta chính là thực lực mạnh nhất cùng tối cao trí tuệ kết hợp. Lúc trước ngươi cũng đã thấy lão đầu kia cùng bốn tên quái vật kia a, ta không mạnh bằng bọn họ, nhưng bọn họ còn không phải ngoan ngoan nghe lời ta sao? Nói như thế nào nhỉ, đây chính là trí tuệ, nhân sở trí, trí sở lực. Cổ Tam Thông nghe mà sửng sốt, liên tục gật đầu. Sau cùng, Trác Phàm làm một kích chí mạng, theo ta, lão tử mang ngươi trang bước tận trời, thiên hạ lại không ai có thể khi dễ ngươi. Ít nhất, ngươi rốt cuộc không cần ăn những dược tài như đồ bỏ đi nữa, chỉ cần ta có thể tìm được dược tài bát phẩm, thì tuyệt sẽ không cho ngươi ăn dược tài thất phẩm. Nói xong, Trác Phàm lập tức xuất ra 20 kiện dược tài thất phẩm, cười khổ nói, vì thể hiện thành ý, đây là tất cả thất phẩm dược tài mà ta có. Mà lại ta cũng thừa nhận, lúc trước tìm dược tài cho ngươi, đều là đồ sẵn có, chỉ có món bát phẩm dược tài kia, là thật xâm nhập lôi trận, trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Trác Phàm chém vô cùng diệu, thật giả kết hợp, thừa nhận sai lầm nhỏ để giấu giếm đại tội, còn có thể lấy được tín nhiệm. Hắn biết Cổ Tam Thông để ý nhất là người có hại hắn hay không, cho nên vô luận như thế nào, Trác Phàm cũng không thể thừa nhận lôi trận là hắn bày bố. Ta biết, Cổ Tam Thông cầm phát lấy dược tài, quả nhiên mắc lừa, lúc trước ta còn hoài nghi có phải các ngươi hại ta hay không, bây giờ ta mới hoàn toàn tin tưởng, người đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Thực ra, ăn dược tài hay không, không quan trọng, cảm giác mong ngóng chờ dược tài mới là thứ ta muốn nhất. Giống như trước, nghĩa phụ thường xuyên đi ra ngoài hơn 10 ngày, hoặc là một tháng, tìm cho ta dược tài ăn. Tuy người tìm được về chỉ là một số dược tài nhất nhị phẩm cặn bã, nhưng mỗi ngày dưới ánh tà dương, tâm tình trông mong người mang về dược tài, lại rất dễ chịu. Ách, đã vậy, vậy ngươi đưa dược tài kia ta, ta cũng cách hơn 10 ngày, định lượng mang dược tài về cho ngươi một lần. Trác Phàm liếm liếm môi nói, Cổ Tam Thông lập tức giấu dược tài sau người, bĩu môi nói, đã cho ta rồi còn muốn đòi về, có ngươi nào làm cha như thế sao? Trác Phàm nghe vậy, lập tức đại hỉ nói như vậy, ngươi nhận ta làm nghĩa phụ. Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu. Thấy vậy, Trác Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, về sau có quái vật này làm nhi tử, dù có là bảy thế gia hay là đế vương môn, lão tử xem ai dám chọc lão tử. Chương 447, Thượng Cổ Thánh Thú, Trùng Thiên Kỳ Lân. Đột nhiên, Trác Phàm trợn lồi mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà máu tươi vừa rơi xuống đất, liền đụng một tiếng nổ tung lên. Cổ Tam Thông không khỏi kinh hãi, lo lắng nói, nghĩa phụ, người sao rồi? Không có việc gì, chỉ là tử lôi. Quả nhiên lợi hại, Trác Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, suy yếu thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tử lôi lợi hại hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, hắn thi triển thiên ma đại hóa quyết căn bản là không thể hoàn toàn luyện hóa. Giờ khắc này, tử lôi đang toán loạn bừa bãi trong thân thể hắn. Thế nhưng, hắn lại không có cách nào giải quyết, giống như độc dược mãn tính, người biết rõ nó tàn phá bừa bãi trong thân thể ngươi. Lâu dài chắc chắn sẽ đòi mạng ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể làm gì. Trác Phàm thở sâu, dáng chống đỡ mà đứng lên, kiên định nói, Tam Thông, ngươi giúp ta đi thăm dò hoàn cảnh chung quanh, xem có gì kỳ quặc không. Hắn hiểu rõ, tử lôi là một trong những thần thông của thiên đế, mà cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn không thể trừ tận gốc tử lôi bên trong thân thể này, thì phải nghĩ biện pháp tìm tới di tích thiên đế, có lẽ nơi đó có phương pháp chữa thương. Cổ Tam Thông rất ngoan ngoãn gật đầu, đỡ Trác Phàm dậy rồi nói, nghĩa phụ, người gọi ta là Tiểu Tam Tử là được, trước kia lão cha cũng gọi ta như vậy. Trác Phàm khẽ gật đầu, hớn hở nói, được, Tiểu Tam Tử, người dò đường đi. Vâng, Cổ Tam Thông liền ôm quyền, sôi nổi đi đến phía trước. Sau khi nhận Trác Phàm làm nghĩa phụ, cảm giác có thân nhân bên cạnh, Cổ Tam Thông lớn gan hơn rất nhiều, cho dù là trên đỉnh đầu vẫn ầm ầm sấm sét không ngừng. Vì hắn biết Trác Phàm luôn ở phía sau, hắn không còn khiếp đảm như trước nữa. Nhưng đi hơn 3 canh giờ, hai người vẫn dạo bước bên trong cát vàng minh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Trác Phàm chậm rãi dừng bước lại, mi đầu nhăn lại thật sâu. Cổ Tam Thông cảm giác được, cũng dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nói, nghĩa phụ, sao vậy? Tiểu Tam Tử, người có cảm thấy chúng ta cứ mãi đi vòng quanh một chỗ hay không? Trác Phàm nhìn bốn phía nói, ngay sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, không tốt, đây là huyễn trận. Cổ Tam Thông vội vàng đến trước mặt Trác Phàm, cả kinh nói, cái gì, huyễn trận? Nhưng ngay sau đó lại cười nói, không sao, nghĩa phụ, chẳng phải chỉ là huyễn trận a, xem ta một quyền đánh nát nó. Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông liền giơ nắm tay nhỏ lên, đánh mạnh về phía trước. Ông, như đứa trẻ đấm nhẹ vào tấm vải, không gian phía trước rung động. Nhưng sau một khắc, lại không phải như trước kia, gây nên không gian chấn động, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Mà lần này thì rung động chút rồi biến mất, Cổ Tam Thông kinh hãi thốt lên, làm sao có thể. Trước kia, trong những chiến tích bất bại, đây tuyệt đối là chuyện chưa từng xuất hiện. Trác Phàm thì bật cười lắc đầu, dường như sớm đã đoán được kết quả. Đây không phải trận thức được người bình thường bố trí, mà chính là trận thức được một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ, thiên đế bố trí. Nếu dễ dàng như vậy liền bị tiểu quái vật này cậy mạnh phá giải, vậy cái danh thiên đế của hắn nên vứt được rồi. Lão tử còn tìm Di Tích Thiên Đế làm gì, trực tiếp bái tiểu quái vật làm sư phụ luôn. Tiểu tam tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi qua đây. Trác Phàm vẫy tay, nghiêm túc nói, tiểu tam tử, trước kia ngươi chưa từng nơi này sao? Cổ Tam Thông sững sờ, sau đó mê mang lắc đầu. Trác Phàm khẽ cau mày, kỳ quái nói, vậy sao ngươi lại sợ Tử Lôi, chẳng lẽ trước kia ngươi từng gặp Tử Lôi này? Không có, Cổ Tam Thông nghĩ một lát, lần nữa lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cũng là lần đầu thấy, nhưng rất kỳ quái, ta giống như trời sinh sợ thứ này, vừa nghe đến tiếng sấm thì toàn thân phát run. Không giống như là những lôi điện bình thường kia, ta chỉ là chán ghét chứ không sợ. Nghe vậy, Trác Phàm càng thêm kỳ quái. Theo suy đoán của hắn, tiểu tử này phải có quan hệ với Lạc Lôi Hạp, nhưng bây giờ... Trác Phàm suy nghĩ rất lâu, thì thào lên tiếng, không thể nào, nào có chuyện một người sinh ra đã sợ một thứ gì đó, chẳng lẽ... Đây là trí nhớ của tổ tiên, nghĩ đây, Trác Phàm nói tiếp, tiểu tam tử, ngươi lợi hại như vậy, sư phụ ngươi là ai? Ta không có sư phụ, vậy 300 năm trước, ngươi tu luyện thế nào đến thiên huyền cảnh? Cổ Tam Thông cẩn thận trầm ngâm một trận, cuối cùng lại lắc lắc đầu, mê mang nói, không biết, lúc ta có thể nhớ được, ta đã là thiên huyền cảnh, ta không có người thân bằng hữu, chỉ có ta tự tìm dược tài ăn. Nghe được lời này, Trác Phàm càng kinh hãi hơn, một phỏng đoán cực kỳ khó tin dần xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ tiểu tử này, căn bản không phải là người? Trác Phàm không khỏi liếm liếm môi, bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Nói chung, nhân loại đều thông qua tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, tự yếu mạnh lên. Nhưng có vài giống loài, trời sinh ra đã cường đại, giống linh thú. Mà có thể hóa thành hình người, phải là trên linh thú. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, nếu thật là như vậy, thì phàm giai bị tất cả cao thủ thánh vực xem thường là nơi của mấy con kiến hôi. Chẳng phải là luôn cất giấu nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lại nghĩ đến cao thủ thần bí trong vạn thú sơn mạch, Trác Phàm càng thêm khẳng định suy đoán này. Nghĩa phụ đột nhiên, Cổ Tam Thông sáng mắt lên, cười nói, dùng lỗ mũi của ta à, trước kia rơi vào huyễn trận, cái gì cũng là giả, nhưng chỉ có lỗ mũi của ta không biết gạt ta. Ta có thể dùng lỗ mũi của ta tìm đường ra. Trác Phàm cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trước kia ngươi có thể sử dụng mũi phá trận, là bởi vì ngoài trận có các loại mùi vị chỉ dẫn ngươi. Thế nhưng nơi này, phóng nhãn bốn phía, trừ hạt cát thì vẫn chỉ là hạt cát, nào có thể dựa vào mũi mà tìm được đường. Nếu trận thức này còn có một sơ hở lớn như vậy, thiên đế chẳng phải không khác gì đồ đần. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp cười nhạo, Cổ Tam Thông đã khịt khịt mũi, rồi hai mắt sáng lên nói, có nè, nghĩa phụ, ta ngửi được mùi quen thuộc, đi theo ta. Cái gì? Trác Phàm trợn mắt há hốc mồm, cứng đờ người bị Cổ Tam Thông dắt đi. Rồi chưa đi được mấy bước, lại đột nhiên dừng chân. Lại khịt khịt mũi, cúi đầu chỉ xuống đất, có rồi, đây chính là cửa ra. Trác Phàm nghe vậy liền bản năng nhìn theo, lại chỉ thấy chỗ đó là một khối đá, một chân liền có thể đá bay, chẳng lẽ đây chính là mắt trận sao? Thế nhưng còn chưa suy nghĩ xong, Cổ Tam Thông đã kéo hắn đi. Bạch, tràng cảnh trước mặt trong nháy mắt biến hóa, nguyên lai nơi này lại nhỏ như thế, phương viên một dặm, bầu trời vẫn là tấm màn đen, nhưng mặt đất đã không có cát vàng, mà là đất đai đỏ thẫm. Trác Phàm nhặt lên một số vật rồi ngửi. Những vật này đều tản ra huyết tinh chi khí. Lại quay đầu nhìn về con đường phía trước, nguyên lai bọn họ chỉ mãi đi loanh quanh phương viên 100 mét. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy may mắn lần này có Cổ Tam Thông đi theo, không phải một mình hắn bị vây trong huyễn trận này, gần như nhất định sẽ chết già trong đó. Đúng lúc này, từng tiếng khóc nức nở lại đột nhiên truyền vào trong tai hắn. Trác Phàm sững sờ quay đầu, lại chính thấy Cổ Tam Thông đang dựa vào cây cột lớn đỏ bừng bên cạnh. Đang không ngừng khóc nức nở, trông cực kỳ đáng thương. Tiểu tam tử, ngươi sao vậy? Trác Phàm nhíu mày, khó hiểu nói. Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, vừa khóc vừa nói, ta cũng không biết, người xem, ta chính là ngửi được mùi của nó, thế nhưng vừa tiếp cận nó, ta lại không ngăn được thương tâm khổ sở. Trác Phàm không khỏi hơi sững sờ, liền đến quan sát tỉ mỉ căn cây cột lớn đỏ bừng này. Rồi một lát sau, hắn giật mình, cây cột này cao vút trong mây, mà lại kéo dài chân trời, thậm chí đâm xuyên thương khung màu đen. Tử lôi cuồng loạn không ngừng bổ vào trụ lớn, sinh ra mùi khét lẹt, lại vẫn khó có thể dung chuyển nó mảy may. Trác Phàm không khỏi tắc lưỡi, không biết trụ lớn này đến cùng là cái gì, thế mà có thể đứng vững nhiều như vậy trước tử lôi cuồng nổi giận bổ chém. Phải biết, bên trong đó có thập nhị trọng thiên tử lôi a. Đồng thời Trác Phàm cũng cười thầm, thiên đế quả nhiên là đần độn sao. Trụ lớn bị lôi bổ liền phát ra mùi khét lẹt như vậy, cái mũi nhạy bén tự nhiên có thể tìm được đường ra. Ai, chờ chút, đột nhiên. Trác Phàm nghĩ đến điều gì đó, lần nữa quan sát tỉ mỉ trụ lớn, dần dần, rung động trong mắt ngày càng sâu. Cái mùi này, linh khí nồng đậm còn kèm theo dã tính bực này, là thuộc về linh thú. À không, là thánh thú. Chẳng lẽ, căn trụ lớn này không phải thiên nhiên khoáng sản gì, mà chính là tay chân thánh thú. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nhớ lại, xem lại từng ghi chép bên trong Cửu U Bí Lục. Thời kỳ thượng cổ, ngũ đại thánh thú cùng tồn tại với thiên hạ, không người có thể địch, cho dù cao thủ đế cấp cũng không dám nhẹ thử phong mang, chỉ có tam đế mạnh nhất mới có thể ngang hàng, bọn họ chính là một trong ngũ đại thánh thú thượng cổ, Trùng Thiên Kỳ Lân. Trác Phàm mở choàng mắt, hét lớn, đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không ngờ được, một trong ngũ đại thánh thú nổi danh với thượng cổ thập đế, Trùng Thiên Kỳ Lân lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nó rõ ràng đã chết hẳn, chỉ còn cái chân, còn cực kỳ cứng rắn đứng thẳng giữa thiên địa. Mà người giết nó, không cần nói cũng biết, chính là chủ nhân của thập nhị trọng thiên tử Lôi Kim Nhãn, thiên đế. Chẳng lẽ, nơi này không phải là di tích thiên đế gì cả, mà chính là lò sát sinh của thiên đế à? Chương 448, tuyệt học của thiên đế, không minh thần đồng một. Khắp nơi đang không ngừng lắc lư, Trác Phàm thu suy nghĩ lại, quay đầu xem xét, lại thấy cổ tam thông đang liều mạng lay động trụ lớn. Rồi theo trụ lớn lắc lư, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Từng đạo tử lôi bổ vào quang mang đỏ thẫm, Trác Phàm không khỏi sợ hãi, vội vàng nói, tiểu tam tử, ngươi làm gì vậy? Hồng mang bảo hộ chúng ta, dường như là từ chân Trùng Thiên Kỳ Lân phát ra. Nếu không có nó, chúng ta đều phải chết, thế nhưng, ta không thấy nó bị những tử lôi kia bổ. Trong lòng ta rất khó chịu. Cổ Tam Thông xẹp miệng, khóc sụt sùi nói. Nghe vậy, Trác Phàm không khỏi run lên, nhìn Cổ Tam Thông, lại nhìn Kỳ Lân Cước, trong lòng suy tư. Cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã, đủ loại quái dị trên thân Cổ Tam Thông đã chứng minh hắn không phải thường nhân. Mà đi tới nơi này, hắn thế mà sinh ra cộng minh với Kỳ Lân Cước, còn đau lòng vì nó. Chẳng lẽ, hắn cùng Trùng Thiên Kỳ Lân, có huyết mạch quan hệ? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi thở dài. Trong lòng mềm nhũn, tiến lên sờ sờ đầu hắn nói, nếu như ngươi không muốn nó thương tâm, thì đừng làm như thế. Cổ Tam Thông chố mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lắc đầu cười nói, ta chết cũng không quan trọng, nhưng ngươi mà chết, có lẽ cây cột lớn này cũng sẽ khổ sở. Trên đời không có ai sẽ hy vọng hậu nhân hay tộc nhân của mình không đi chịu chết. Ngươi nói là, ta là tộc nhân, thậm chí thân nhân của nó. Cổ Tam Thông mở to hai mắt, không thể tin nói. Trác Phàm khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, ngươi thấy Kỳ Lân Cước bị sét đánh, tinh thần liền khổ sở. Chẳng lẽ chủ nhân của này Kỳ Lân Cước biết ngươi bị tử lôi đánh chết, Kỳ Lân Cước mà hắn lưu lại không thể bảo vệ tốt ngươi, tâm lý sẽ không khổ sở sao? Thậm chí còn khổ hơn ngươi. Cổ Tam Thông thật sâu nhìn Trác Phàm, lát sau rốt cục không còn lắc lư trụ lớn nữa. Phốc, đột nhiên, Trác Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống. Cổ Tam Thông kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn, Trác Phàm lại khoát khoát tay. Cười khổ, xem ra tử lôi ngày càng xâm nhập tàn phá cơ thể ta. Coi như ta không chết ở bên ngoài, cũng sẽ bị mài chết ở bên trong. Nghĩa phụ, người không được có việc gì, chúng ta mới vừa nhận nhau. Cổ Tam Thông khẩn trương nói, hắn thật vất vả tìm được quan tâm người khác như Trác Phàm, bây giờ mắt thấy chẳng mấy chốc lại phải chết đi, Cổ Tam Thông không cảm thấy cực kỳ khổ sở, hốc mắt lại mau chóng đỏ lên. Trác Phàm thấy vậy liền bật cười lắc đầu, nghĩ hắn cả đời làm ác, chưa từng làm qua mấy chuyện tốt. Nhưng trước khi chết lại có người vì hắn mà thút thít, cũng coi như hảo báo khó được. Mấu chốt là, đứa con trai nuôi này của hắn, cũng là thành quả mà hắn không có hảo ý lừa gạt được. Trác Phàm than nhẹ, lấy ra giới chỉ, đưa cho Cổ Tam Thông, giống như lưu lại di vật, cười nói, bên trong chiếc nhẫn này có không ít dược tài, cho ngươi. Hy vọng ngươi mau chóng lớn lên, lấy thần trời sinh lực của ngươi, ngày sau chắc là có biện pháp rời khỏi nơi này. Nghĩa phụ, Cổ Tam Thông méo miệng, nước mắt ào ào, rất là cảm động. Trác Phàm xoa nước mắt, tiếp tục lấy ra trứng lôi vân tước, đưa lên, sau khi ta chết, sợ ngươi ở chỗ này buồn chán, con chim này. Thế mà, hắn còn chưa nói hết lời, trứng chim đã tạch tạch tạch, bắt đầu vỡ vụn. Trác Phàm không khỏi giật mình, thì thào lên tiếng, trứng thế mà ấp được. Tức, đột nhiên, trứng chim vang vỡ vụn, từ bên trong giò ra một con chim nhỏ, ngửa đầu lên trời thét dài, toàn thân nổ vang lôi quang. Chỉ là, nó không như bình thường lôi vân tước, lại là tử sắc. Mà lại lôi mang trên thân càng là tử lôi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Tam Thông thấy vậy lập tức bị dọa, vội vàng tránh qua một bên, Trác Phàm cũng hoàn toàn ngây ngốc, vừa ra đời đã là nhất trọng thiên tử lôi. Lôi vân tước, biến dị sao? Chít chít chít, chim nhỏ nháy nháy đôi đồng tử to như hạt đậu, nhìn xem bốn phía, đến khi thấy Trác Phàm liền nghiêm chỉnh nhận hắn thành mẫu thân mình, vui sướng vẫy cánh. Nhưng bởi vì vừa ra đời, còn không biết bay lượn, đành phải lảo đảo giãy giụa, loạng choạng đến trước mặt hắn, cọ cọ trên người hắn. Trác Phàm kinh ngạc, ngay sau đó thì bật cười ra tiếng, cười mắng, tiểu súc sinh, lần này đến Lạc Lôi Hạp, được lợi nhất chính là ngươi rồi. Bình thường, Lôi Vân Tước nhiều lắm là trưởng thành đến linh thú 6 cấp, trên thân cũng chỉ là lôi điện bình thường. Ngươi lại thai nghén bên trong tử lôi, ngày sau không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩa phụ, nhanh bắt lấy nó, đừng cho nó tới gần ta. Cổ Tam Thông trốn đằng sau Kỳ Lân Cước, phất phất tay hét lớn. Trác Phàm lắc đầu liên tục, tiểu tam tử, ngươi sợ nó làm gì? Tử lôi trên thân nó chỉ là nhất trọng thiên, ngay cả lão tử đều không sợ, huống chi là ngươi. Huống hồ, chờ sau khi lão tử quy thiên, nơi này chỉ có nó làm bạn với ngươi, ngươi có gì phải sợ? Đến đây, ta vì vật nhỏ này cũng ra không ít tâm tư, cũng coi là nhi tử của ta. Ngươi làm ca ca, nhanh đến chiếu cố đệ đệ. Cổ Tam Thông bị dọa đến phát run, liền vội vàng lắc đầu. Trác Phàm lại cười to lên, dù sao không còn sống lâu nữa, không bằng trêu chọc đệ nhất cao thủ thiên vũ, bất bại ngoan đồng chơi, lấy việc vui cũng tốt. Chương 449, tuyệt học của thiên đế, không minh thần đồng 2. Sau đó hắn cố ý chim để nhỏ dưới đất, ra hiệu nó đi tìm Cổ Tam Thông. Chim nhỏ đương nhiên vui vẻ lĩnh mệnh, lúc lắc thân thể chạy về phía Cổ Tam Thông, đúng như tiểu đệ đệ muốn tìm ca ca chơi, chỉ là tử lôi trên thân nó cứ đùng đùng không dứt, để Cổ Tam Thông càng run rẩy toàn thân. Đi ra, đừng tới đây. Cổ Tam Thông gấp gáp nắm lấy đất đá bên dưới, sợ hãi ném về phía nó. Thế nhưng chim nhỏ tuy đi bộ bất ổn, lại khá nhạy bén, dễ dàng nhún nhảy tránh đi. Mà lại, nó còn tưởng rằng đây là ca ca đang chơi đùa với nó, nên càng thêm hưng phấn lao về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông đáng thương, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ phát khóc, tay cứ ném đá, lại làm sao cũng nện không trúng nó. Trác Phàm được một phen cười ha ha, có cảm giác lúc tuổi già chơi đùa với con cháu. Rốt cuộc, Cổ Tam Thông thấy đất đá bình thường không được việc, liền tìm kiếm bốn phía xem có gì để ném không. Cuối cùng, hắn thấy một khối màu trắng nhô lên, Cổ Tam Thông không nói hai lời, đi qua nhặt lên, lại khẽ giật mình, vậy mà cầm không được. Với sức lực của hắn, một khối hòn đá nhỏ thế mà cầm không được. Đây chính là chuyện cực kỳ hiếm lạ. Sau đó hắn cắm một tay vào trong đất, phí hết sức chín châu hai hổ, mới cầm lên được đưa khối thạch toàn quỷ dị này. Chỉ thấy khối thạch có chiều cao hơn một người, lại còn có trọng lượng dị thường, làm cho Cổ Tam Thông đều cảm thấy cố hết sức. Trác Phàm giật mình, đang muốn quát bảo ngưng lại, thế nhưng Cổ Tam Thông dường như thật rất sợ hãi, thấy chim nhỏ sắp tới gần mình, đã nhịn không được mà ném mạnh qua. Chim nhỏ không khỏi giật mình, uỵt cánh trong nháy mắt phi lên, vậy mà đã học được bay lượn. Đùng một tiếng, cự thạch nện trên mặt đất, đập ra hố to 1 mét vuông. Chim nhỏ hãi hùng khiếp đáp lên trên đá lớn, lúc nhìn về phía Cổ Tam Thông, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai vị ca ca này không phải đùa giỡn, mà là đang ghét nó a. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, rồi khó hiểu quan sát khối cự thạch này. Nguyên lai khối cự thạch này giống như trứng lớn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thậm chí có thể chiếu ra ảnh. Thế nhưng cẩn thận quan sát thêm liền có thể phát hiện, trong đá dường như có lưu quang toán loạn, thậm chí còn có bóng người bên trong thoáng hiện. Hồi ảnh thạch, Trác Phàm bất giác hét lớn, ngay sau đó lẩm bẩm nói, nhặt được bảo bối. Hồi ảnh thạch cho dù tại thánh vực cũng 10 phần thưa thớt, chính là một số truyền thế thánh tộc, vì bất truyền chi bí của mình, muốn lưu truyền xuống, mới ghi chúng nó lại bên trong chân bảo hiếm thấy. Bình thường, hồi ảnh thạch sẽ chỉ truyền cho thánh tộc hoặc là tộc trưởng. Tộc trưởng đánh vỡ khối thạch, bên trong sẽ mở ra tuyệt kỹ mà tổ tiên lưu lại. Sau khi truyền thụ hoàn tất, hồi ảnh thạch sẽ trở thành vô dụng. Đến khi tộc trưởng cao tuổi, hoặc là sắp vĩnh biệt cõi đời, lại ghi chép bí kỹ xuống một miếng hồi ảnh thạch, truyền cho người kế nhiệm. Cứ như vậy, bí kỹ trong tộc sẽ không ngoại truyền. Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, bên trong kết giới này lại có hồi ảnh thạch xuất hiện. Như vậy, ghi chép bên trong hồi ảnh thạch sẽ là tuyệt học của ai đây? Hoặc là trùng thiên kỳ lân, hay là thiên đế? Mà nếu thật là thiên đế, thì phát đồi, nói không chừng còn có thể giải trừ nỗi khổ tử lôi quấn thân. Nghĩ đến đây, Trác Phàm liền kích động nói, tiểu tam tử, đánh nát tảng đá kia cho lão tử. Cổ Tam Thông sững sờ, còn tưởng rằng Trác Phàm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, liền cúi đầu nói, người muốn mắng ta thì mắng đi, ta xác thực không nên dùng tảng đá lớn như vậy đi nện con chim nhỏ. Người cũng đã nhận nó làm nhi tử, vậy nó thì là đệ đệ ta làm như vậy xác thực quá phận, người thực sự không cần lấy thạch đầu giả vờ vậy đâu. Trác Phàm giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, ngươi biết sai là tốt rồi, lão tử cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng lão tử thật không có ý mắng ngươi, ta thật sự muốn ngươi giúp ta mở ra tảng đá kia, có lẽ như thế lão tử sẽ không phải chết. Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nghe đến việc có thể cứu Trác Phàm, hắn vẫn hết sức kinh hỉ. Sau đó, oanh một tiếng nổ vang, hồi ảnh thạch dưới nắm đấm non nớt của Cổ Tam Thông mà hóa thành đống mảnh vụn, vũ khí rủ mọi màu sắc phát ra từ bên trong hòn đá kia, hình thành một trận sương mù. Lúc này, trong sương mù xuất hiện một bóng người, nhìn qua hơn 20 tuổi, sắc mặt cực kỳ trang nghiêm. Bên trong hai tròng mắt, mắt trái có tử mang chớp động, mắt phải thâm thúy không nhìn thấy đáy. Như thể chỉ cần nhìn chằm chằm một hồi, cả người sẽ bị hắn hút vào. Đứng đầu thập đế thượng cổ, thiên đế, chỉ liếc mắt, Trác Phàm liền nhận ra, mà người kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn xuống bên dưới như thể nhìn xuống một con kiến hôi, nhẹ nhàng mở miệng, hậu bối, người đã may mắn mở ra hồi ảnh thạch của bổn tọa, vậy chính là tộc nhân của bổn tọa. Bổn tọa sẽ đem đệ nhất thần thông của bổn tọa, không minh thần đồng, truyền thụ cho ngươi. Ngươi cẩn thận lĩnh hội, đừng phụ lòng ta. Cái gì, lại là không minh thần đồng? Đây, kiếm đại phát rồi, ha ha ha, Trác Phàm bất giác run run người, không kìm lòng được mà cười lên ha hả. Chương 450, không minh thần đồng đệ nhất trọng một. Truyền nói, thiên đế là người mạnh nhất trong tam đế thượng cổ, có hai đại tuyệt học thần thông, một là mắt trái tử lôi kim nhãn, hai chính là mắt phải, không minh thần đồng. Không minh thần đồng chính là đệ nhất thần thông mà thiên đế ngộ ra đầu tiên khi đạt đến đế cảnh, nó có uy lực vô thượng, tử lôi kim nhãn cũng không thể sánh bằng. Trác Phàm tâm tình kích động, hết sức chuyên chú nhìn về phía hư ảnh. Đây chính là cơ hội truyền thừa duy nhất, bỏ lỡ dù là một chữ cũng đủ làm cho hắn thương tiếc đến chết. Cái gọi là không minh thần đồng, chính là nhãn thuật trong vô thượng thần thông, đầu tiên coi trọng chữ không. Không tắc hữu dung nãi đại, vạn vật giai không, vạn vật bất không. Hư ảnh thiên đế ngồi nghiêm chỉnh, truyền thụ khẩu quyết, cẩn thận giảng giải. Trác Phàm thì chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn kia, không dám có chút phân tâm. Cổ Tam Thông cùng chim nhỏ dường như cũng biết, chuyện này đối với Trác Phàm rất quan trọng, nên đều an tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Qua ba ngày ba đêm, thiên đế mới thở sâu, thản nhiên nói, pháp môn tu luyện thập nhị trọng không minh thần đồng, bổn tọa đã truyền thụ xong. Nếu ngươi có tâm, có thể luyện đến vô thượng thần uy, đứng thế bất bại trong tộc ta. Còn thần thông thứ hai của bổn tọa, tử lôi kim nhãn, chính là thoát thai từ không minh thần đồng. Nếu ngươi có thiên phú, không cần phải để ý, ngày sau tất có điều ngộ ra. Nếu thiên phú không được tốt, bổn tọa có tạo thêm một hồi ảnh thạch, trợ ngươi tu luyện. Nhưng có lẽ thành tựu của ngươi chỉ ngừng ở đây thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, vân vụ dần dần tán đi, hình ảnh thiên đế biến mất, chỉ còn lại hồi ảnh thạch tứ phân ngũ liệt trên đất, đã triệt để trở thành một khối phế thạch. Trác Phàm nhíu mày, Cổ Tam Thông thấy vậy, không khỏi kỳ quái nói, nghĩa phụ, người sao vậy? Không có việc gì, chỉ là ta thấy rất kỳ quái câu nói sau cùng của hắn. Dường như không hy vọng hậu nhân tu luyện tử lôi kim nhãn. Cổ Tam Thông lại ngửa mặt lên trời cười ha hả, khinh thường bĩu môi, hắn hy vọng hay không, có quan hệ gì, mấu chốt là người có muốn hay không luyện a. Đương nhiên phải luyện, đây chính là một đại tuyệt học. Trác Phàm bật thốt lên, vậy còn chờ gì nữa, ta giúp người tìm. Cổ Tam Thông không nói hai lời, rất sảng khoái bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm hồi ảnh thạch. Trác Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng bật cười lắc đầu. Thiên đế không cho hậu nhân tu luyện mắt trái tử lôi kim nhãn, đại khái là muốn hậu nhân bằng sức mình tự ngộ ra, không thể mù quáng ỷ vào tổ tiên. Thế nhưng lại sợ hậu nhân không nên thân, cho nên vẫn lưu lại phương pháp tu luyện. Có điều, hắn Trác Phàm không phải hậu nhân thiên đế, không có lý do phải nghe hắn dạy bảo. Ngu đâu mà không luyện, mà còn một việc khiến hắn cảm thấy vẫn còn kỳ quái là, thứ này rõ ràng là lưu cho hậu nhân trong tộc hắn, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây. Nghĩ đến đây, Trác Phàm bất chợt ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Cước. Hắc hắc hắc, mặc kệ nó, bánh từ trên trời rớt xuống, có lý nào không ăn. Trác Phàm bật cười lớn, cũng cùng Cổ Tam Thông bắt đầu tìm kiếm dưới đất. Chỉ có chim nhỏ mở to mắt nhìn hai người vui nhộn. Lão cha cùng lão ca đang làm gì đó, sới đất à, chẳng lẽ trong đất có côn trùng ăn. Sau đó chim nhỏ cũng sắn tay vào giúp đỡ. Thế mà, sau nửa canh giờ, hơn phân nửa nơi này đều bị lật lên một lần, lại vẫn không thu được gì. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nơi này chỉ lưu một khối hồi ảnh thạch. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, vỗ trán, mắng to một tiếng, đần độn. Sao hắn lại quên mất Long Cửu? Lúc trước nghe Long Cửu nói, sau khi hắn bị cuốn vào tử lôi phong bạo, đã từng ngốc nghếch huy quyền loạn đả bốn phía. Sau đó đần độn u mê thông qua sơ hở trận pháp kia, trong lúc loạn đả, đã đánh vỡ hồi ảnh thạch có ghi chép về tu luyện tử lôi kim nhãn. Cho nên lúc đó hắn mới khó hiểu u mê mà nghe được có người đang truyền thụ khẩu quyết, cũng đánh bậy đánh bạ tu luyện thành tử lôi kim nhãn. Thế nhưng lúc đó bối rối quá, thành ra quên CMN mất khẩu quyết tử lôi kim nhãn, cho nên môn thần thông này triệt để thất truyền. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tiếng buồn bã cười khổ, thế nhưng sau khi suy nghĩ ngược lại lời Thiên Đế lúc đó, dường như lại cảm thấy, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Tiểu Tam Tử, không cần tìm nữa, Tử Lôi Kim Nhãn vô duyên với ta. Trác Phàm hét lớn, Cổ Tam Thông quay người nhìn hắn, lo lắng nói thế nhưng, chỉ bằng không minh thần đồng gì kia là có thể chữa thương cho người sao? Ta nghe nói cờ chuông phải do người buộc chuông, thương tổn của người là do Tử Lôi tạo thành, liệu Tử Lôi Kim Nhãn có phải phương pháp chữa thương hay không? Trác Phàm bất giác run run, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn tìm pháp môn tu luyện Tử Lôi Kim Nhãn chỉ là muốn để thực lực của mình cường hãn hơn mà thôi. Nhưng Cổ Tam Thông ngay từ đầu lại vì thương thế của hắn mà lo lắng, không thể không khiến hắn cảm động. Đứa con trai này mặc dù là do hãm hại lừa gạt mà nhận, nhưng lại thật sự làm cho hắn yêu thích vô cùng. Không sao, có không minh thần đồng đã hoàn toàn đủ chữa khỏi vết thương. Trác Phàm cười nhạt, vẫy tay, Cổ Tam Thông cùng chim nhỏ đều bay về trước mặt. Cổ Tam Thông tuy vẫn còn bài xích Tử Lôi Cầm, nhưng nghĩ đến là đệ đệ hắn, liền cố gắng thân thiện hơn. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hai tiểu gia hỏa này, vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Tam Tử, còn có con chim nhỏ này. Chương 451, không minh thần đồng đệ nhất trọng 2. Ách, ta gọi ngươi là Tước Nhi đi, là cha sắp cần bày xuống trận pháp thủ hộ, bế quan tu luyện liệu thương, chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Các ngươi ở cạnh ta, không được đi lung tung, yên tâm đi, nghĩa phụ. Cổ Tam Thông vội vàng khoát khoát tay đồng ý, chỉ có Tước Nhi thì nghiêng cổ, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm cũng không có thời gian giải thích cho nó, chỉ có thể giao nó cho Cổ Tam Thông trông coi, mình thì lập tức bố trí xuống phòng ngự trận, ngồi trong đó, chậm rãi nhắm hai mắt, nhập định. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết qua bao lâu, Trác Phàm lần nữa mở hai mắt, bầu trời bên ngoài vẫn đùng đùng tử lôi. Trên thân hắn, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn phóng xuất ra. Đồng thời, trong đồng tử phải hiện ra một vòng tròn kim sắc, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn có tử sắc lôi quang thoáng động. Vung tay lên, triệt hồi trận pháp, Trác Phàm đứng dậy, thét dài một hơi. A, đột phá, nghĩa phụ, vết thương lành rồi sao? Đương nhiên, Trác Phàm mỉm cười, xoay người nói, không chỉ có tốt, mà lại thực lực tăng nhiều. Giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi, để nghĩa phụ mang các ngươi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Nghe vậy, Cổ Tam Thông bất đắc dĩ thở dài, nghĩa phụ, người muốn khoác lác cũng phải có chừng mực có được không? 5 năm, người mới từ đoán cốt ngũ trọng cảnh đột phá đến đoán cốt 9 tầng, ngay cả thiên huyền cảnh đều không đột phá, làm sao tung hoành? Ta trông cậy vào người mang ta ra ngoài, còn không bằng trông cậy vào Tước Nhi. Nói rồi, Cổ Tam Thông chỉ bầu trời bên ngoài, hô to lên, Tước Nhi, lão cha xuất quan. Tức, một tiếng hót sắc nhọn vang lên, một con tử sắc phi điểu dài hơn 3 trượng bay lượn trên bầu trời bên ngoài. Những tử lôi khủng bố đùng đùng không dứt đánh vào trên thân nó, lại không có chút ảnh hưởng nào đối với nó. Trác Phàm nhìn mà trợn mắt hốc mồm, sợ hãi kêu lên, Tước. Tước Nhi, đây là Tước Nhi sao? Đã trưởng thành đến linh thú 4 cấp, mà lại tử lôi trên thân cũng thành tứ trọng thiên. Thế nhưng, bên ngoài đều là những tử lôi rất thập nhất, thập nhị trọng thiên, đánh vào nó mà không có chuyện gì sao? Ngay từ đầu ta cũng lo lắng, nhưng hẳn là nó giống tử lôi. Cổ Tam Thông nhún nhún vai, thản nhiên nói, những tử lôi đánh vào nó, cơ bản đều sẽ bị nó hấp thu. Hấp thu không hết thì sẽ bị nó tự động phát tán ra. Trác Phàm thầm sợ hãi thán phục, con nuôi của lão tử là quái vật, linh thú dưỡng ra cũng là quái vật, thập nhị trọng thiên tử lôi cũng không sợ, về sau còn mạnh đến cỡ nào a? Có điều, cũng bình thường, lão tử hiện đoán chừng cũng được xếp vào hàng ngũ quái vật. Tuy trước kia là bị người khác xưng hô như vậy, nhưng hiện tại, coi như đối mặt Tiểu Tam Tử, đại khái cũng có thể để hắn giật nảy cả mình a, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông, cười ha hả nói, Tiểu Tam Tử, dược tài lão tử đưa ngươi, ngươi ăn hết chưa? Ăn hết lâu rồi, mà lại ta còn phân cho Tước Nhi gần một nửa đây. Chỉ là không biết làm sao ra ngoài, ta đã có 3 năm chưa ăn dược tài, dinh dưỡng không đầy đủ. Cổ Tam Thông sờ sờ cái bụng nhỏ, xẹp miệng nói, cảm thấy vạn phần ủy khuất. Trác Phàm khoát khoát tay cười nói, không sao cả, lão cha mang các ngươi ra ngoài. Người mới đoán cốt cửu tầng, xem như dành nhiều thời gian dưỡng thương, nhưng người đột phá như vậy cũng vẫn quá chậm. Cổ Tam Thông khinh thường bĩu môi, ngước nhìn bầu trời, thở dài một hơi, ta vẫn là trông cậy vào Tước Nhi a, nó không sợ tử lôi, chờ nó thăm dò rõ ràng đường ra ngoài liền có thể để nó mang về dược tài, hắc hắc hắc. Trác Phàm bất giác trầm mặt xuống, trong lòng thầm giận, làm phụ thân, làm sao có thể để nhi tử xem thường. Sau đó vội ho một tiếng, Tiểu Tam Tử, ngươi xem thường lão tử a, vậy giờ lão tử cho ngươi xem. Ngươi xuất quyền đi, ta muốn để ngươi biết, lão tử cũng có năng lực, tu vi cũng không có nghĩa là thực lực.

Nhưng, Trác Phàm còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trẫm giao cho hắn, chết gì quả thực đáng tiếc. Tiểu tử này cũng thật là khiến người sợ hãi thán phục, lại có thể từ tam lưu gia tộc một nghèo hai trắng, tạo thành thế gia phong vân như bây giờ, quả đúng là kỳ tích. Chỉ là không biết Lạc gia bây giờ, không có Trác Phàm, còn có thể đạt được yêu cầu của trẫm hay không, ha ha ha. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đến trước mặt hoàng đế, quỳ sát xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ long thần vệ, cổ tam thông đại nhân trở về. Tiếng cười lập tức im bặt, hoàng đế trầm ngâm một trận, thở dài, phất phất tay nói, biết rồi. Ai, gia hỏa phiền phức vẫn không biến mất khỏi thế gian a. Cùng lúc đó, trước một tòa cửa thành cao lớn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cửa thành mới khắc lấy ba chữ lớn cứng cáp có lực, Vân Long Thành. Truyền thuyết đây là nơi mà hoàng thất năm đó khởi binh lập quốc, cho nên mỗi một lần bách gia tranh minh, đều cử hành tại nơi này. Ai, chơi ngu trong Lạc Lôi Hạp lâu quá rồi, hy vọng không tới trễ, đám người kia tuyệt đối đừng để bị người ta đánh về nhà nhanh quá ha. Trác Phàm trùm một cái áo choàng màu đen, thở dài lên tiếng, vội vàng vào trong thành. Chung quanh thành chỉ có quân đội trấn giữ, lại không hạn chế ra vào. Bởi đây là thịnh hội trăm năm một lần, chính là thịnh hội của toàn bộ gia tộc trong đế quốc, tất cả mọi người tự nhiên có thể tự do ra vào quan sát, hoặc là tham gia bách gia tranh minh. Mà nhiệm vụ chủ yếu của quân đội, chính là phòng ngừa tư đấu giữa các gia tộc, riêng là Ngự Hạ Thất gia. Một khi đấu, sẽ rất dễ dàng gây nên rung chuyển cho toàn bộ đế quốc. Mà trong đế quốc, có thể trấn nhiếp Ngự Hạ Thất gia, chỉ có tứ trụ thứ hai, Thiên Vũ Đại Nguyên Soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên. Trác Phàm còn chưa muốn chạm mặt với lão nhân này, nên điệu thấp ẩn vào. Vào trong thành, Trác Phàm liền hoàn toàn ngây người, bởi vì nơi này thực sự quá náo nhiệt, người đông tấp nập. Hơn lần Bách Đan Thịnh Hội Hoa Vũ Thành không chỉ gấp 10 lần. Suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, Bách Đan Thịnh Hội hấp dẫn được mấy gia tộc. Còn Bách Gia Tranh Minh là bao trọn cả đế quốc, muốn không náo nhiệt cũng khó ha. Có điều, hắn cũng không có thời gian xem náo nhiệt. Việc cấp bách là phải lập tức tìm được vị trí của Lạc gia, xác định tình hình hiện tại. Vào giữa thành, từng tiếng huyên náo truyền vào trong tai hắn, Phong Lâm Thành, Lạc gia đã liên thắng 27 trận, tấn cấp nhị lưu thế gia, chuẩn bị vào trận chung kết, trở thành đại hắc mã lớn nhất bách gia tranh lần này minh. Trác Phàm nhíu mày nhìn về phía tiếng động, thấy đó là một quán rượu nhỏ ồn ào, sau đó chậm rãi tiến đến, muốn xem rõ ngọn ngành. Quán rượu dày giặc tử khí, một đám người đang cua tay ồn ào. Trên mặt cửa chính tử quán, có dán một chiếu bạc rộng thùng thình, bên cạnh là tên các gia tộc cùng thành trì, thậm chí còn có đẳng cấp. Một đám người ngồi kia trên chiếu bạc, đang không ngừng đánh cược. Chương 456, Đại Hắc Mã 2. Đương nhiên, tỷ lệ đặt cược các gia tộc không giống nhau. Trác Phàm phát hiện, phía trên kia thế mà còn có tục danh của bảy thế gia, ngay cả biệt hiệu đệ tử thiên tài đại biểu cũng được viết lên. Phi Thiên Hàn Phượng Hoa Vũ Lâu, Xuyên Lâm Dực Long Khoái Hoạt Lâm, Kim Giáp Kiếm Long Kiếm Hầu Phủ. Trác Phàm thì thào lên tiếng, cuối cùng đột nhiên cả kinh kêu lên, Trùng Thiên Ma Long Hắc Phong Sơn, đây là biệt hiệu của ai vậy? Gã sai vặt trên chiếu bạc nghe vậy, lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trác Phàm, liền khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, tên nhà quê, ngươi mới từ núi xuống sao, ngay cả Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn, Lạc Gia, Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm, cũng không biết. Trác Phàm yên lặng gãi đầu, hắn lúc nào có biệt hiệu Trùng Thiên Ma Long vậy? Thấy hắn vẫn ngơ ngác, gã sai vặt thở dài, giải thích, ngươi cũng quá vô tri a, mà Vương Trác Phàm năm đó đại náo Hoa Vũ Thành, thiên hạ ai không biết ai không hay. Bây giờ nghe nói hắn muốn đại biểu Lạc gia tham gia bách gia tranh minh, tự nhiên phải cùng Lục Long Nhất Phượng sánh vai, cho nên có người đặt cho hắn làm biệt hiệu Trùng Thiên Ma Long, hình như là lấy từ một chiêu vũ kỹ hắn từng dùng. Có CL, gã sai vặt vừa nói xong, một đại hán liền mắng to, toàn nói vớ nói vẩn, tuy năm đó Ma Vương Trác Phàm đại náo Hoa Vũ Thành, dùng một chiêu ma long ngút trời giết nhị công tử Đế Vương Môn, nhưng biệt hiệu đó thực là ý chỉ hắn hóa thành Trùng Thiên Ma Long, xông phá bầu trời, khiêu chiến quyền uy ngàn năm của bảy thế gia. Cái gì cũng không biết, còn đi giải thích lung tung cho người ta. Trác Phàm khẽ gật đầu, cảm thấy giải thích thứ hai càng thêm hợp lý. Mà tiên sư nó, ai dám đứng trên đầu lão tử đập nát hắn, đó mới là tác phong của lão tử. Ha ha ha, Trùng Thiên Ma Long, lão tử thích. Gã sai vặt sau khi trầm ngâm một chút, cũng mắng to lại, người mới ngáo, dù Ma Vương Trác Phàm lợi hại hơn nữa, một mình hắn sao có thể địch nổi bảy nhà. Bảy nhà sừng sững thiên vũ ngàn năm, tất cả đều không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, phía sau Lạc gia cũng là Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ Lâu sao? Ta đoán, dù Lạc gia có tư cách quyết chiến với bảy nhà, cũng sẽ lấy thân phận gia tộc phụ thuộc ba nhà kia để tham chiến. Đùng, đột nhiên, Trác Phàm vỗ bàn, sắc mặt cấp tốc lạnh xuống. Âm U nói, AI nói cho các người biết, Lạc Gia là gia tộc phụ thuộc bọn họ. Ta bói cho các người biết, lần nào Lạc Gia lấy thân phận độc lập, cạnh tranh ngang hàng bảy nhà, tuyệt sẽ không núp dưới bất kỳ nhà nào, các người chờ đó cho ta. Hai người không khỏi run lên, đều khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Người này có quan hệ thế nào với Lạc Gia vậy, nổi khùng cái gì? Thế nhưng, còn không đợi bọn họ suy cười ra tiếng, mắng Trác Phàm đầu óc có bệnh, từ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười to giả nua, ha ha ha. Không sai, Lạc Gia chính là muốn lấy lực một nhà, khiêu chiến quy củ ngàn năm. Nếu không, Bách Gia tranh minh đến sau cùng, mỗi lần đều là bảy nhà chi chiến, chẳng phải quá vô vị sao? Trác Phàm xoay người nhìn, thấy ba thân ảnh già nua đứng sau lưng hắn. Mà lại, ba người bọn họ giống như hắn, đều mặc một bộ áo choàng đen trùm mình. Vị lão nhân đứng giữa chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Trác Phàm, nhếch miệng cười nói, Trác quản gia, lão phu cùng ngươi thần giao đã lâu, hôm nay chúng ta rốt cục gặp mặt. Tại hạ thừa tướng Gia Cát Trường Phong, Trác Phàm bất giác co rụt mắt lại, thật sâu nhìn hắn, trong lòng đầy sự kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đứng đầu tứ trụ, thừa tướng Gia Cát Trường Phong lại đích thân tìm hắn. Sau đó nhìn về phía hai vị lão giả bên cạnh hắn, hai người này khí tức ẩn mà không phát, tuyệt đối là tuyệt thế cao thủ hiếm có trên đời. Trác Phàm khẽ gật đầu, Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, làm thế mời, rồi cùng Trác Phàm ngồi xuống một bàn rượu bên cạnh. Hai vị lão giả kia thì đứng bên Gia Cát Trường Phong, song đồng bỗng lóe lên, một cỗ khí thế vô hình bao quanh bốn người. Tạp âm nên ngoài rốt cuộc bị ngăn cách, thế nhưng đối với tất cả mọi người, bốn người này lại không có gì khác biệt, bốn người này chỉ như bình thường mà thôi. Còn gã sai vặt cùng đại hán nhìn bốn người, cũng thấy rất là kỳ lạ, về sau liền lắc đầu, không nhìn nữa. Trác Phàm hoảng hốt trong lòng, càng thêm kiêng kỵ hai lão giả này, luận thực lực, có thể nhẹ nhõm cách ly ngoại giới, đều không phải bản linh mà thần chiếu cao thủ bình thường có thể làm được. Cho dù là thần chiếu đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể. Hai người này, nhất định là tu tập công pháp đặc thù nào đó, thật là không thể khinh thường. Lại nhìn ra các Trường Phong, tuy chỉ có tu vi thiên huyền nhị trọng cảnh, nhưng cao thủ bên người đông đảo, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đáng sợ là thật sự không dưới bất kỳ bảy nhà nào. Đứng đầu tứ trụ, hoàn toàn xứng đáng. Chương 457, hội đàm của các đại trí giả 1. Trác quản gia, người có đang cảm thấy kỳ quái hay không? Người nói xem, tại sao lão phu lại tìm ngươi? Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, lại không nói gì, hai mắt chỉ nhìn thẳng hắn, giống như chờ hắn trả lời. Trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên một tàn ý, gật đầu. Nếu Trác Phàm trả lời, liền tương đương rơi vào trong bẫy của hắn, quyền nói chuyện giao sẽ cho hắn, lỗ mũi mình sẽ phải bị hắn nắm đi. Nhưng Trác Phàm lại giữ yên lặng, để chính hắn nói ra đáp án, lại vừa khéo lấy lại được quyền chủ động. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đối với một thượng vị giả, lại tương đối quan trọng. Bởi vì quyền nói chuyện thì đại biểu quyền thế, quyền nói chuyện của ngươi bị đoạt, thì sẽ liên lụy khí thế của ngươi cũng giảm theo nhiều. Ở phương diện này, Trác Phàm hiển nhiên cũng là cao thủ, Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu, cười nói Trác quản gia quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh, lão hủ bội phục. Gia Cát thừa tướng quá khen, đại danh của ngài mới là như sấm bên tai. Trác Phàm khẽ gật đầu, cùng hắn cười ha ha. Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, sau đó lại thở dài, người cùng giới không nói tiếng lóng, chúng ta cứ tâm cơ thuật ngữ mãi thế này, hưm, ta nghĩ không cần thăm dò nhau nữa. Nếu không, cuộc trò chuyện này, chắc phải ba ngày ba đêm mới xong được. Ha ha ha, Gia Cát thừa tướng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng cho rằng như vậy. Trác Phàm gật đầu cười nói, Gia Cát Trường Phong gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, Trác quản gia, Lạc Gia lần này tham gia Bách Gia tranh minh. Hẳn là có người sau lưng xui khiến a. Há, sao lại nói vậy? Trác Phàm nhíu mày, cười nói. Gia Cát Trường Phong ria mép động động, đạm mạc lên tiếng, bởi vì hai chúng ta đều là người trưởng khống đại cục. Tuy lão phu tin tưởng, có Trác quản gia, Lạc Gia quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí ngày sau áp đảo bảy nhà, cũng không phải là không được. Có điều, bây giờ lại hiện thân, hiển nhiên là quá sớm. Theo lẽ thường, Trác quản gia không có khả năng làm ra chuyện chỉ vì trước mắt như thế, tất là có người bức bách. Hoặc là dụ hoặc mới khiến ngươi không thể không làm như vậy. Trác Phàm càng nghe, càng thầm khen trong lòng. Gia Cát Trường Phong quả nhiên là người phi thường, đúng là đã gần như nhìn thấu hết thảy. Không sai, Lạc Gia lúc này hiện thân, tham dự tranh đấu giữa bảy nhà, xác thực quá sớm. Tuy lấy thực lực hiện tại của Lạc Gia, Trác Phàm hắn đã không hề phải lo lắng. Nhưng lại cũng không phải là có 100% nắm chắc. Hắn sở dĩ làm vậy, chính là không muốn mất đi tòa núi dựa lớn là Hoàng Thất Tòa, hoặc là đắc tội Hoàng Thất. Nói là dụ hoặc cũng tốt, bị bất đắc dĩ cũng được, đều hoàn toàn chính xác. Riêng là thực lực lúc này Lạc Gia hiện ra, trừ ra Cát Trường Phong, đoán chừng chẳng ai sẽ nghĩ sau này Lạc Gia sẽ phát triển vượt qua 7 thế gia. Suy đoán này không thể bảo là không lớn mật, nhưng lại là suy đoán cực độc. Vì một ngày còn chắc phàm hắn, hắn ắt có niềm tin đưa Lạc Gia đến độ cao này, nhưng bây giờ lại không ai tin tưởng, chỉ có Gia Cát Trường Phong có thể nhìn thấu hết thảy. Về tầm nhìn xa, ngay cả Trác Phàm cũng không khỏi kính nể thật sâu. Nếu đổi ngược lại, hắn tuyệt đối không dám cho ra phỏng đoán hoang đường như vậy. Tứ trụ đứng đầu, Gia Cát thừa tướng thực chí danh quy, Trác Phàm bội phục. Trác Phàm nghiêm túc, nói lên lời từ đáy lòng. Gia Cát Trường Phong chậm rãi khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, Trác quản gia quá khen, lão hủ chỉ là chìm đắm sự này nhiều năm, có chút tâm đắc thôi. Nào so được Trác quản gia tuổi còn trẻ, liền một vai gánh cả một gia tộc, thực sự để lão hủ bội phục không thôi, ha ha ha. Như vậy, Gia Cát thừa tướng lời ấy có ý là, coi chừng người sau lưng ngươi, Gia Cát Trường Phong trịnh trọng lên tiếng, Trác Phàm nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư, minh bạch nghi ngờ trong lòng hắn, Gia Cát Trường Phong cười nói, ta biết rõ trong lòng Trác quản gia có nghi ngờ, xác thực, lời ấy của lão phu rất là đáng nghi, thiên hạ lại có ai hảo tâm như thế, suy nghĩ cho người khác. Không sai, lão phu xác thực có tư tâm, nhưng, xin Trác quản gia yên tâm, địch nhân của lão phu không phải ngươi. Thậm chí, có lẽ chúng ta sẽ có địch nhân chung. Há, chỉ giáo cho. Trác Phàm không khỏi giật mình, cả kinh nói. Gia Cát Trường Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ chòm râu bạc phơ, ánh mắt thâm thúy, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Câu nói này, Trác quản gia chắc là hiểu hơn bất cứ người nào. Như vậy, ngươi là muốn làm trai cò, hay là muốn làm ngư ông? Ha ha ha, Gia Cát Trường Phong cười nhẹ lắc đầu, khoát tay nói, lời tới đây thôi, tin tưởng lấy sự tài tình của Trác quản, sẽ hiểu ngọn ngành. Trác Phàm thật sâu liếc hắn, dường như có điều ngộ ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Thấy thế, Gia Cát Trường Phong biết hắn đã hiểu, không khỏi cùng nhau bật cười. Ha ha ha, trò chuyện cùng người thông minh, đúng là đỡ phí sức. Trác quản gia, lão hôm nay phu chỉ nói tới đây thôi, nhưng trước khi cáo từ, ta còn có một việc luôn là nghi hoặc trong lòng, mong ngài có thể giải đáp. Gia Cát Trường Phong ôm quyền nói, Trác Phàm cười nhạt, cứ nói đừng ngại. Là như vậy, lão phu chính là thừa tướng một nước, Thần Toán Tử Lãnh Vô Thường là đại quản gia Đế Vương Môn, các hạ lại là quản gia Lạc Gia. Chương 458, hội đàm của các đại trí giả 2. Ba người chúng ta vốn thuộc đồng loại, đều là kẻ chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế cho người khác. Thế nhưng, lão phu cùng Lãnh Vô Thường đều có tư tâm, chỉ là thời cơ chưa tới, không phát được. Nhưng lấy Trác quản gia chi tài, vì sao đồng ý phụ sự cho Lạc Gia? Theo lão phu thấy, các hạ không phải vì tình sở khốn, cũng không phải vì nghĩa mà lao tâm. Việc này, lão phu thực sự không hiểu. Trác Phàm bất giác run run ánh mắt, suy nghĩ một chốc, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, gằn từng chữ một, bởi vì dã tâm của ta lớn hơn các ngươi rất nhiều. Gia Cát Trường Phong bỗng nhiên co rụt mắt, đứng đầu tứ trụ luôn luôn bình tĩnh, lúc này lại run run hiếm thấy, song quyền cũng bất giác nắm lại. Âm Dương Song lão bên cạnh hắn, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng không thể không giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm liền trở nên bất thiện. Khí thế trên thân dần dần phát ra, một cỗ sát cơ nồng đậm hướng về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại không hề sợ hãi, phải đồng tử bên trong, vầng sáng màu vàng óng hơi hơi chớp động. Từ đã, đột nhiên, ngay tại thời điểm Dương Cung Bạt Kiếm, Gia Cát Trường Phong lại giơ tay lên, chậm rãi lắc đầu, Âm Dương Song lão mới thu hồi khí thế, Trác Phàm cũng mới buông lỏng một hơi. Chỉ là, ánh mắt Gia Cát Trường Phong nhìn về phía Trác Phàm đã khác, lão phu không biết dã tâm của các hạ đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng lại mười phần mong đợi ngày đó đến, hy vọng đó không phải là một giấc mộng đẹp. Nói xong, Gia Cát Trường Phong liền phất phất tay, quay người rời đi. Đợi đi mười mấy bước, ba người đã rời xa quán rượu nhỏ, một lão nhân chợt lên tiếng, thừa tướng, vì sao không để chúng ta giải quyết hắn? Tiểu tử kia thực sự quá cuồng vọng. Không, lão phu ngược lại cảm thấy, hắn không giống như đang khoác lác. Gia Cát Trường Phong lắc đầu, mi đầu nhân lại thật sâu, thế nhưng, hắn đến cùng đang làm gì đây? Lấy năng lực của hắn, chỉ cần một thời gian, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá, nhưng lại một mực mang theo Lạc Gia vướng víu, đến cùng là vì cái gì đây? Ai, tiểu tử này, lão phu bình sinh đến nay, hắn là người thứ nhất nhìn không thấu. Âm Dương Song lão liếc nhìn nhau, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy thừa tướng. Chỉ là, một đường đi, Gia Cát Trường Phong chỉ mãi cau mày, không nghĩ ra nguyên do bên trong, làm nhị lão cũng phải than thở. Một thằng trầu mồm còn hôi sữa, hồ ngôn loạn ngữ, có đáng phải coi trọng để ý như vậy sao? Trên diễn võ tràng lớn nhất Vân Long Thành, hiện đang bạo phát ra tiếng vỗ tay oanh minh. Diễn võ đài, Lạc Vân Thường tư thế hiên ngang, lại có hơi thở hổn hển, bóng hình xinh đẹp yết tha, thân thể kinh phục, hiện ra càng thêm tinh xảo đặc sắc, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng, khoái khoái. Riêng là đổ mồ hôi đầm đìa phía dưới, càng lộ ra sự vũ mị yêu kiều, mềm mại động lòng người. Chỉ với tu vi đoán cốt cảnh ngũ trọng, lại để rất nhiều sói hoang phát tình phải chùn bước. Ngay vừa rồi, bốn đoán cốt tứ trọng bị cô gái nhỏ này tiện tay đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bên cạnh nàng, là thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, đại khái 15-16 tuổi, tu vi đoán cốt tam trọng cảnh. Nhưng tuy hắn còn quá trẻ, lại đã là nhân vật thiên tài nổi tiếng Thiên Vũ. Nghĩa tử thứ 5 của Thiên Vũ chiến thần, độc cô chiến thiên đại nguyên soái, tiểu hàng long hổ, Lạc Vân Hải, ai không biết ai không hiểu. Đi theo độc cô chiến thiên, cùng bốn vị huynh trưởng kề vai chiến đấu, đã trên 2 năm, nhiều lần lập chiến công, đã chân chính được ma luyện thành một thiết hán tử. Chung quanh bọn họ, là 10 thiếu niên tuổi tác tương tự Lạc Vân Hải, nhưng ánh mắt lại còn kinh khủng, kiên cường hơn cả Lạc Vân Hải, toàn thân tản ra cuồn cuộn hắc khí, một thân bắp thịt cũng như cương gân thiết cốt, lóe ra ánh kim sáng bóng. Tuy bọn họ cũng chỉ có tu vi đoán cốt tứ ngũ trọng, nhưng khi chân chính đọ sứ, lại có thể đánh giết trọng thương đoán cốt bát cửu trọng. Lực phá hoại rất khủng bố. Đây chính là một đám hộ vệ Lạc gia mới mà Trác Phàm giao cho bảng thống lĩnh huấn luyện. Tuy đây chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đã đó có thể thấy được, nhóm hộ vệ Lạc gia đến cùng là biến thái cùng khủng bố cỡ nào. Thử nghĩ, khi những thiếu niên này trưởng thành hẳn nên, đó sẽ là một cỗ chiến lực cường hãn bực nào, chắc chắn có thể làm cho tất cả mọi người phải run sợ từ đáy lòng. Có lẽ là sợ người đố kỵ sẽ nhằm vào Lạc gia, cho nên lần này Lạc gia chỉ phái ra 10 tên thiếu niên đi theo. Dù vậy, thực lực cỡ này vẫn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Ngay vừa rồi, 12 người của Lạc gia đối chiến với 100 người của các thế gia nhị lưu có không nhỏ danh vọng trong Thiên Vũ, kết quả là người ta đều trọng thương chết, một tên cũng không để lại, trong đó thậm chí còn có không ít đoán cốt bát cửu trọng. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy Lạc gia thật đáng gờm. Riêng là nghe nói, chiến lực mạnh nhất của Lạc gia còn chưa xuất chiến, mọi người liền càng thêm chờ mong. Trùng Thiên Ma Long trong truyền thuyết kia, đến cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Chương 459, bị để mắt một. Gia tộc chiến nhị lưu thế gia, người thắng trận, Phong Lâm Thành, Lạc gia. Một lão giả mặc trường bào chậm rãi bay lên diễn võ đài, lớn tiếng tuyên cáo. Vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đồng thời, tiếng thán phục của mọi người cũng liên tiếp. Lạc gia đã thắng liên tiếp 18 trận a, thật không dám tưởng tượng, trước kia bọn họ còn là tam lưu thế gia. Đúng vậy a, mà lại nghe nói đệ nhất cao thủ của bọn họ còn chưa xuất hiện. Là một vị quản gia tuổi trẻ tên Trác Phàm, nghe nói thực lực có thể so với lục long nhất phượng của 7 thế gia, được xưng là long đầu thứ 7 của Thiên Vũ, Trùng Thiên Ma Long. Cái gì, thực lực Lạc gia thật sự cường hãn như thế, vậy trước kia bọn họ sao lại không có danh tiếng gì? Trên khán đài, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lại xì xào bàn tán. Vị trí tầng trên cùng của đài cũng có mấy bóng người quen thuộc. Chính là những nhân vật đại biểu của Ngự Hạ Thất gia, Lục Long Nhất Phượng. Ha ha ha, nói gì tam lưu thế gia, lúc trước tiểu tử kia khẳng định đang gạt ta. Gia tộc kia, trong hàng ngũ nhị lưu cũng coi như trung thượng đẳng, lại bị Lạc gia lấy ít thắng nhiều. Nếu đây coi là tam lưu, vậy nhị lưu là cái gì? Đúng không, Ngưng Nhi? Tạ Thiên Dương cười cười, nhìn về phía vị mỹ nữ thanh thuần bên cạnh. Tiết Ngưng Nhi lại không nhìn Tạ Thiên Dương, chỉ là chăm chú nhìn diễn võ đài, thì thào lên tiếng. Vì sao không có Trác đại ca, hắn không tham gia sao? Ngưng Nhi, ngươi làm gì mà cứ phải luôn nhắc đến hắn vậy, thật là mất hứng. Tạ Thiên Dương vẻ mặt khó chịu bĩu môi, chua xót nói. Lúc này, bên cạnh bọn họ, Tạ Thiên Thương trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, đạm mạc lên tiếng, xem ra, lời đồn kia là thật, Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm, thật sự đã không còn trên đời này. Cái gì, truyền ngôn gì? Tiết Ngưng Hương không khỏi quính lên, Tạ Thiên Thương trầm ngâm một trận, lạnh lùng nói. Nghe đồn 5 năm trước, Trác Phàm xông vào Lạc Lôi Hạp, đã táng thân bên trong. Đáng tiếc, nghe các người tán dương hắn như thế, ta cũng muốn mở mang kiến thức chút, xem thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Đại ca, không đợi hắn nói hết, Tạ Thiên Dương liền hét lên, nhưng đã muộn. Lúc quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, không thể tin lắc đầu, nói bậy, Trác đại ca không có khả năng xảy ra chuyện. Ngưng Nhi, người đừng kích động, hắn chỉ là mất tích. Vẫn chưa có người nào phát hiện thi thể của hắn. Tạ Thiên Dương mới nói đến đây, Ngưng Nhi đã hầm hầm nói, Thiên Dương ca, vì sao ngươi không nói chuyện này cho ta? Tạ Thiên Dương nghẹn lời, cuối cùng mới thở dài nói, ai, ta chính là sợ ngươi quá thương tâm, cho nên mới. Đột nhiên, một tiếng cười to truyền đến, ha ha ha. Cũng bởi vậy, mới càng phải nhanh chóng nói cho nàng, đau dài không bằng đau ngắn a. Ngươi chẳng lẽ không biết, nhớ thương lâu dài sẽ chỉ làm một nữ nhân càng đau đớn hơn sao? Ba người giật mình, vội vàng quay đầu, thấy Long Quỳ cùng Long Kiệt đang đi tới bên này. Tạ Thiên Thương khẽ híp mắt, lạnh lùng lên tiếng, kiếm trong tay đã rung động, Tiềm Long Các, Thâm Uyên Tiềm Long, Long Hành Vân. Kính đã lâu, ai, đừng đừng đừng, chúng ta là liên minh đó, ngươi đừng có vừa thấy mặt liền muốn rút kiếm. Phát giác chiến ý trên thân Tạ Thiên Thương, Long Hành Vân vội vàng khoát khoát tay nói. Tạ Thiên Thương thật chặt chuôi kiếm, mới kềm chế chiến ý trong lòng, xin lỗi, ta thấy cao thủ, liền không nhịn được muốn đọ sức một phen. Vừa rồi có đắc tội, thất lễ. Long Hành Vân nhìn xuống diễn võ đài, thở dài, tại hạ cũng đã sớm nghe nói đại danh Trác Phàm, lần này cũng muốn mở mang kiến thức, đáng tiếc, xem ra vô duyên gặp gỡ. Vì sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nhận định Trác đại ca hẳn phải chết sao, không phải còn chưa tìm được thi thể của hắn sao? Ngưng Nhi không khỏi quýnh lên, lớn tiếng nói. Long Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ nghiêm trọng, người chết trong Lạc Lôi Hạp, căn bản chết không toàn thây. Nếu Trác Phàm may mắn chạy trốn được như Cửu Thúc năm đó, hẳn là đã xuất hiện trên diễn võ trường. Nhưng Lạc gia chiến được 28 trận rồi, hắn một lần cũng không lộ diện. Bây giờ, đừng thấy Lạc gia toàn thắng mà quên mất tình hình thực tế, bọn họ đã cố hết sức rồi, chỉ sợ sơ sẩy chút thôi sẽ xuất hiện thương vong, tình huống này mà hắn còn chưa xuất chiến, ta chỉ có thể cho là hắn không còn tại thế. Tiết Ngưng Hương bất giác run run, tuy rất không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật, nhưng trong nội tâm nàng cũng hiểu, những lời này thật sự rất có lý, nàng căn bản không thể phản bác. Sau đó, trong lòng liền càng thêm thống khổ. Tạ Thiên Dương thấy thế, hai tay thầm nắm chặt, giữ im lặng, nhưng bờ môi lại hung hăng cắn vào nhau, dường như thầm hận mình vô năng. Đúng rồi, các ngươi cho rằng, không có Trác Phàm, Lạc gia có cần phải thành minh hữu với chúng ta không? Đột nhiên, Long Hành Vân hỏi.